Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong cửa hàng Bảo Thạch, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào mỗi ba người nhìn về phía cửa tiệm. Xuyên qua tấm cửa, các nàng dường như có thể cảm nhận được từng tia huyết khí mơ hồ đang tỏa ra. Nguyệt Sứ Đồ đột nhiên cảm thấy ánh đèn trong cửa hàng Bảo Thạch nhấp nháy. Rồi sau đó ánh sáng thay đổi, trở nên tối tăm. Hiệu quả chiếu sáng giảm đi rõ rệt. Những châu vây thúy quấn quanh Bảo Thạch lúc trước, giờ đã biến thành rách nát, không chịu nổi, giống như một ngôi mộ cổ sâu dưới lòng đất. Mới đây còn là nhân viên cửa hàng nhỏ nhắn, dịu dàng thân thiện, giờ đây tóc rối bù, không khí trong cửa hàng Bảo Thạch lập tức trở nên âm u, như thể đã biến thành một nơi u tối quái dị. Ba người nhìn nhau, Molly nhẹ nhàng vỗ vào ót Nguyệt Sứ Đồ, khiến nàng thoát khỏi trạng thái mơ màng. Trong mắt Nguyệt Sứ Đồ, mọi thứ như vỡ vụn ngay lập tức. Molly lên tiếng, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Hay là lại đang tưởng tượng ra cái cảnh tượng kỳ quái gì? Không có đâu. Nguyệt Sứ Đồ kéo thấp mũ trùm áo ngủ, che gần hết gương mặt đỏ ửng, xấu hổ nói, loại ảo tưởng này, quả thật là chuyện thường gặp. Hào muội thì mở một chút cửa, nhìn ra ngoài, nói, giờ phải làm sao đây, bị tên gia hỏa này ngăn chặn, có phải không thể ra cửa sao? Tả đoán, cửa sau cũng bị chắn rồi. Molly với kinh nghiệm phong phú, biết rõ cửa sau chắc chắn sẽ bị ngăn cản, vậy chúng ta dùng không gian đạo cụ để trượt qua sao? Nguyệt Sứ Đồ lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng Molly lại nhanh tay đoạt lấy, dùng ngón tay vỗ một cái vào trán Nguyệt Sứ Đồ, khiến nàng đau đớn mà che chán ngồi xổm xuống. Người ngốc thật đấy, chúng ta sợ bị bắt, không phải là sợ túi tiền bị thương sao? Dùng cách này còn không bằng bị bè quy giả bắt được. Nguyệt Sứ Đồ vuốt chán, suy nghĩ kỹ lại, quả thật là như vậy. Túi tiền bị tổn hại chỉ là một phần, điều quan trọng là tên này luôn khiến chúng ta phải làm những việc kỳ quái. Hào muội mở miệng, nhưng nghe thấy lời này, Molly chỉ khẽ nhướng mày, khóe mắt co lại, liền cải chính, gọi là không phù hợp với quy tắc công chứng, chứ không phải là kỳ quái, đừng có nói bừa. Vậy, lần này ta thương lượng, Nguyệt Sứ Đồ hiếm khi có vẻ kiên quyết, nhưng ngữ khí vẫn co phần giả vờ kiên quyết, vì sao ngươi luôn không thích cùng người khác thương lượng? Hào muội mở bình rượu, rót mấy ngụm, rồi thở dài, vẻ mặt thoải mái, hai người các ngươi thương lượng, ta luôn bị liên lụy mà bị đánh. Nguyệt Sứ Đồ càng nói càng tức giận, ngay khi nàng chuẩn bị nói tiếp, cửa tiệm bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra. Moa bước vào, đi thẳng tới ghế dài, rồi dừng lại. Tôi hiểu ngồi trong góc, nhìn Mo lầy, rồi tiếp tục xem báo hôm nay. Nói đi, người định bắt chẹt bao nhiêu? Molly khoanh tay trước ngực, giọng điệu rất cứng rắn. Ta bắt chẹt các ngươi sao? Tôi hiểu, gập tờ báo lại, rồi ném vào thùng rác gần đó. Người, Molly cứng rắn định lên tiếng. Nhưng đột nhiên nhớ ra, mỗi lần nàng bị ép phải làm gì, đều là trước khi bị đánh đến mức tự nguyện. Điều này khiến nàng không biết phải nói gì cho phải. Đi tìm chỗ khác mà đàm phán đi. Moi vẫn giữ giọng điệu cứng rắn, khi tà dương trên chân trời chiếu ra một mảng lớn dáng đỏ. Tại biên giới khu vực Ngũ Thành, tôi hiểu vẫn ngồi yên trên ghế dài. Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào muội đứng đối diện với hắn. Hô, tới đi. Molly thả lỏng khí tức, chuẩn bị đối đầu với Tô Hiểu. Hảo muội rút thanh duệ kiếm bên hông, trong khi Nguyệt Sứ Đồ lặng lẽ lùi về phía sau. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu có đánh nhau, nàng sẽ nằm xuống để tránh bị trúng đòn. Hiển nhiên, Molly và Hảo muội đều tuân theo một nguyên tắc, dù cho có thể dùng linh hồn tệ, nhưng không thể không có một chút phản kháng nào mà tự nguyện nhượng bộ. Chính vì vậy, trong lòng họ tích tụ nhiều mâu thuẫn, và sức mạnh của họ bị trì hoãn, trái lại. Một trận đánh nảy lửa sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn. Nghĩ vậy, họ dần hiểu rằng, việc trao linh hồn tệ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tô Hiểu nhíu mày, không hiểu rõ Molly và Hào muội đang làm gì. Nhanh lên, đánh một trận đi, cơm tối ta còn chưa ăn. Ta rất đói, Tô Hiểu lên tiếng. Molly làm bộ như muốn tiến lên, chuẩn bị thử nghiệm chiêu thức khống chế mà nàng mới nắm được. Ta đến tìm các ngươi hợp tác, nhưng các ngươi đang làm cái gì vậy? Tôi hiểu hỏi, sắc mặt có chút khó chịu. Khi nghe thấy câu nói này, Molly liền dừng lại, gần như không kịp dừng bước, suýt nữa đâm thẳng vào eo hắn. Hợp tác thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh chúng ta một trận, rồi chúng ta ép người trả linh hồn tệ? Đó cũng là hợp tác. À, Molly nói, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Bên cạnh, Hào muội lùi một bước nhỏ, quan sát Molly với ánh mắt đầy nghi vấn, tựa hồ nghi ngờ liệu Molly có phải đã bị Byakuya đánh mấy lần sau lưng, khiến nàng thức tỉnh sai lầm nào đó về thuộc tính bản thân. Ngươi nói là gọi là bắt chẹt sao? Nghe xong lời của Tô Hiểu, Molly khẽ lầu bầu, nguyên lai trong lòng ngươi đã thừa nhận rằng đó là việc bắt chẹt a. Gần đây ta đã có được đất phong, nơi đó chắc hẳn ẩn chứa không ít mỏ khoáng. Chưa nói hết câu, Molly đã ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu, bắt lấy cánh tay hắn, nói: Chúng ta là lão bằng hữu, ngươi sao không liên lạc với chúng ta từ sớm? Molly và Nguyệt Sứ Đồ, vì sao lại không đi tìm mỏ khoáng siêu phàm mà lại làm ăn cho ngành bảo thạch? Nguyên nhân là do bên trong thú tộc có các tộc như người lùn, địa huyệt cự ma, thần làn tộc, cự kiến tộc, tất cả đều là những tộc am hiểu việc đào khoáng. Điều này dẫn đến việc mỏ khoáng ngày càng ít, các tộc khác tranh nhau đào khoáng trộm, khiến cho tình hình càng trở nên khó khăn. Vì vậy, thú tộc trong khu vực lãnh thổ của mình đã bổ nhiệm các tộc dung nhện để quản lý việc khai thác mỏ. Chỉ cần bắt đầu đào sâu vào lòng đất, rất khó mà tránh được sự phát hiện của dung nhện tộc, nhất là ở những vùng khoáng sản phong phú, nơi mà dung nhện tộc càng đông đảo hơn. Molly và Nguyệt Sứ Đồ thực ra cũng không phải không nghĩ tới việc đào khoáng, vì đây chính là nguồn vui và lợi nhuận. Tuy nhiên, khi thử nghiệm, họ suýt chút nữa đã bị bắt, vì thế họ đã phải từ bỏ việc này trong vài ngày qua. Khi nghe nói Tô Hiểu đã thu được đất phong, đôi mắt của họ sáng lên, ân oán trước đó cũng nhanh chóng được xóa bỏ. Tấn tấn tấn, Hào muội ngồi trên ghế dài uống rượu. Chuyện đào khoáng không liên quan gì đến nàng, nàng không tham gia đào khoáng, cũng không có mỏ, nàng chỉ có một thương hội chuyên kinh doanh khoáng thạch. Vậy để chúng ta hai người cùng khai thác mỏ ở trên phong địa của ngươi, phân chia theo tỷ lệ 22.8 thế nào? Ta bên này có đủ loại phí tổn, mà ngươi đạt được hai thành đều là lãi ròng. Molly ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Nàng bên cạnh Nguyệt Sứ Đồ đang ăn khoai tây chiên, nói rằng giá cả nàng không am hiểu. Chia 3-7 thành, đây đã là cực hạn. Tô Hiểu vẫn trầm mặc không nói gì. Chia 4-6 thành, không thể lại nhiều thì phải bồi. Tô Hiểu vẫn yên lặng như cũ. Chia đôi, ta chỉ cần đào khoáng vui vẻ, chẳng cần thêm kiếm lời. Tô Hiểu vẫn im lặng. Điều này khiến Molly cảm thấy nhớ lại những lần đào khoáng thạch trước kia. Nàng đem khoáng thạch để vào khứ chất dịch, khoáng thạch hoặc ảm đạm, hoặc phát ra ánh sáng mê người, hoặc bày ra những dấu hiệu năng lượng huyền bí. Một viên khoáng thạch phẩm chất ra sao đều sẽ được thể hiện rõ trong khứ chất dịch phía sau. Cảm giác khi đào được những khoáng thạch hiếm có không khác gì mở một chiếc dương bảo vật. Không cần các ngươi chia, đào được khoáng thạch toàn bộ sẽ thuộc về các người. Tô Hiểu vừa dứt lời, Molly và Nguyệt Sứ Đồ đều lập tức đứng dậy khỏi ghế dài, ăn ý lui về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Byakuya, ngươi đừng hào phóng như vậy, ta sợ hãi. Molly không cần phải suy nghĩ lâu cũng đã biết, món tiền này có thể là thứ gì đó phi nghĩa, chắc chắn là có cạm bẫy ẩn giấu. Để báo đáp lại, ta muốn các ngươi ba người trong đó, người có độ tín nhiệm cao nhất từ hư không chi thụ, sẽ làm người ký kết công chứng cho mảnh đất phòng đó. Tôi hiểu giải thích về công chứng ký kết. Đơn giản mà nói, nó giống như việc lựa chọn một đại biểu cấp nhân vật. Ai làm đại biểu? Khi hư không chi thụ bắt đầu công chứng cho mảnh đất phong, sẽ dựa vào độ tín nhiệm của người đó đối với hư không chi thụ để quyết định mức độ danh vọng thu hoạch. Nói ngắn gọn, nếu độ tín nhiệm của hư không chi thụ đối với tôi hiểu cả, thì độ khó của mảnh đất phong sẽ tăng vọt đến mức siêu cấp, vô địch, ác mộng, luyện ngục, gia cường cực hạn, và có thể tiêu diệt một quân đoàn hải tộc, thu được hơn 100 điểm danh vọng. Thực tế chứng minh, độ tín nhiệm của hư không chi thụ là rất quan trọng, đặc biệt trong các nhiệm vụ thế giới, khi muốn trở thành một phe cánh của thống lĩnh giả. Tuy nhiên, nếu độ tín nhiệm thấp cũng không phải không thể khắc phục. Tôi hiểu không có vấn đề gì với độ tín nhiệm thấp của mình, nhưng Molly Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội trong ba người, chắc chắn có người có độ tín nhiệm cao hơn. Ba tỷ muội Thiên Khải liếc nhau, quyết định chọn cách tuyển chọn đơn giản. Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội cùng nhau đẩy Molly về phía trước, khiến nàng lảo đảo mấy bước. Vậy trong ba người các ngươi, ai có độ tín nhiệm hư, không chỉ thụ cao nhất, dĩ nhiên là Nguyệt Sứ Đồ rồi. Molly thử tranh luận, thật vậy sao? Ngươi thật sự là người có độ tín nhiệm cao nhất. Tôi hiểu đứng đó, nhìn Molly và Nguyệt Sứ Đồ tranh luận, sau đó lấy ra hai tấm phê văn, là giấy phê duyệt, khai thác khoáng sản ở đất phong. Với những tấm phê văn này, chỉ cần tôi hiểu quản lý và để ý khu vực đất phong, thì không ai có thể ngăn cản Molly và Nguyệt Sứ Đồ khai thác mỏ, thỏa thuận coi như thành công. Molly vừa định nhận lấy hai tấm phê văn, thì tôi hiểu lại giơ tay ngăn cản, khiến Molly lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nhưng nếu trong lúc này, ba người, các người bỏ qua việc công chứng ký kết, tự ý rời đi, tình cảnh của ta sẽ rất bất lợi. Tôi hiểu nói, đồng thời lấy ra một tấm khế ước. Khi thấy khế ước lần hồi nhạc viên xuất hiện, ánh mắt của Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều lộ rõ vẻ đề phòng. Không ký, ta đánh chết cũng không ký, Molly nói với giọng kiên quyết. Nàng vừa mới thoát khỏi sự ảnh hưởng của Bia Quỳ Gia khế ước, hiện tại tuyệt đối không ký thêm khế ước mới, vậy coi như không ký. Tô Hiểu làm bộ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này, ba tỷ muội Thiên Khải chặn lại phía trước, không để hắn đi. Molly và Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy tiếc nuối vì không thể tiếp tục công việc khai thác khoáng, còn Hào Muội thì cảm thấy đây có vẻ là một cơ hội tốt để tăng cường thực lực. Ngay từ vài ngày trước, Hào Muội đã phát hiện ra một lối vào của thợ săn công hội trong thế giới này. Vấn đề là nếu không có sự hỗ trợ vững chắc, nàng chắc chắn sẽ bị những thợ săn khác trong thế giới này nắm đến. Hào Muội chỉ muốn tự mình trải qua những trận chiến khổ luyện, không muốn lôi kéo vào những mâu thuẫn với các thợ săn khác. Trước mắt, một lãnh chúa thú tộc, đồng thời là diệt pháp giả, liệp sát giả, đang đứng trước mặt. Hắn tiến vào thế giới này và gia nhập vào đây, rõ ràng là rất thành công. Với sự cường ngạnh của thế lực này, hắn đủ sức khiến đại bộ phận lão âm tất phải lùi bước. Để khế ước này có thể ký kết, chúng ta cần đưa ra một số thứ làm thế chấp. Dù sao cũng không phải là không thể, Molly nói, đồng thời lấy ra một chiếc dây chuyền. Ta đối với trang bị mị lực không hứng thú, nếu thế chấp, có lẽ nên dùng tiền tệ thông dụng hơn. Đúng vậy, vậy thì dùng linh hồn tệ làm thế chấp, chúng ta mỗi người 5.000 được không? Molly nói đến câu cuối cùng, giọng nàng nhỏ dần, chính nàng cũng cảm thấy số tiền này ít ỏi. Vậy thì 5 vạn, không thiếu tiền. Molly nhìn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, rồi ra hiệu, hai người lập tức lấy ra thẻ tiết kiệm linh hồn tệ trị giá 50.000 tỷ trị giá nạp viên, sau đó đưa cho Molly Thornton. Nàng lấy quyền hạn từ lạc ấn, kết hợp tất cả lại, tạo thành một thẻ tiết kiệm linh hồn tệ trị giá 150.000. Nhưng mà, Molly gãi đầu, cái này thí chấp cho ngươi rồi, ta sao có thể cam đoan sẽ lấy lại được. Yên tâm, ta dùng diệt pháp chi danh làm đảm bảo. Tôi hiểu vừa nghe thấy, liên cảm thấy không khỏi nhớ đến Simon, Ajit, Marvin, Walt, Grimmy Limet, Gillian và những lão diệt pháp đã qua đời. Chính hắn cũng cảm thấy danh nghĩa diệt pháp chỉ dành thật sự không đáng tin cậy. Vậy, tốt rồi, hắn đáp lại, không nói gì thêm. Molly đưa ra thẻ tiết kiệm, nhưng không hiểu vì sao, ngay khi thẻ tiết kiệm vừa rời khỏi tay nàng, nàng đột nhiên cảm thấy như thể mình đã vĩnh viễn mất đi vật này. Tuyệt đối không thể lấy lại, nàng tự nhủ, với danh nghĩa diệt pháp chỉ dành, chắc chắn không bao giờ có thể thu hồi lại thứ này. Tệ, không đúng, cái này chẳng phải chỉ là đưa tiền sao, cũng không khác gì trước kia. Molly dùng tay cao vào tóc ngắn màu phấn của mình, rồi nhận ra trước đây nàng chỉ đơn thuần là giao tiền, còn lần này thì giống như bị lắc lư, rồi bỏ tiền đi. Dù có khác biệt một chút, nhưng nhìn chung, hình như lại chẳng khác là mấy. Lúc 7 giờ tối, tại khu phố đi bộ ở Lục Thành, trong một quán thịt nướng nhỏ, đây là cửa hàng thịt nướng, do vợ chồng, cự ma lão nhân kinh doanh, nhân viên phục vụ, là con dâu, họ, quán nhỏ, nhưng lúc này đã đông nghịt khách. Thịt nướng đang được nướng trên những chiếc nồi gang dày, phát ra những tiếng xèo xèo, khiến cho Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đã ăn mấy miếng rồi, nhưng vẫn ngồi đó chờ đợi thêm. Ba người thực ra đều thắc mắc không hiểu. Sao Tô Hiểu lại biết được trong khu này có một quán thịt nướng ngon như vậy? Điều này còn phải cảm ơn may mắn nữ thần, vạn giới Mỹ thực chỉ nam, trong đó ghi lại rất nhiều các quán ăn ngon trên thế giới, mà không ít trong số đó đều là những cửa hàng nhỏ, mặt tiền khiêm tốn, khó mà phát hiện được. Tô Hiểu vừa nhai nuốt miếng thịt nướng, vừa xem xét chỉ dẫn Mỹ thực trên tấm bảng phía trước, chậm rãi đi trên con đường. Đôi khi, hắn dừng lại tại các cửa hàng Mỹ thực. Đây là một lựa chọn không tệ. Hơn nữa, phương pháp tu hành của Tô Hiểu không phải là loại vô tình vô dục, như diệt pháp trận danh. Trái lại, hắn vẫn giữ cho mình sự mạnh mẽ. Thậm chí những người có tính cách quyết liệt như Grimmy Lee Mac, Shilin cũng có thể tồn tại trong hệ thống của hắn. Tô Hiểu rút ra một bình nguyên tố mỹ tử. Vừa mở ra, hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt của Hào Muội nhìn chằm chằm vào. Mỗi người rót cho mình một chén. Molly uống một hơi cạn sạch, rồi chậm rãi thưởng thức hương vị, nói, ngon như rượu hảo hạng, nhỉ. Ngược lại, Nguyệt Sứ Đồ có vẻ đau khổ, nhìn vào chén rượu còn lại một nửa. Trong lòng, chỉ mong sao đổ thêm nhiều vào, ha ha. Lại một chén nữa, Hào Muội rõ ràng đang uống rất vui vẻ. Ba ha tranh thủ thời gian rót thêm rượu. Với tửu lượng của Hào Muội, nàng chính là khách hàng lớn trong việc thưởng thức nguyên tố mỹ tửu. Sau khi cơm nước nò nê, Molly và Nguyệt Sứ Đồ chuẩn bị lên đường tới đất phong. Tuy nhiên, khi biết rằng chính Tô Hiểu còn chưa đi qua khu đất phong đó, cả hai không còn vội vàng nữa. Hiển nhiên, Molly cùng Nguyệt Sứ Đồ đều nghĩ tới, lần này đến đất phong, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những người quyền lực tại nơi đó. Đây là siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nơi mà các trưởng khống giả đang giao chiến trên phong địa. Đối với Tô Hiểu, đó chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng nếu Thiên Khải ba tỷ muội tham gia vào cuộc chiến, mức độ nguy hiểm đối với họ sẽ là ác mộng cấp. Cách nào mới vừa thăng lên cửu giai không lâu, lần này tới Phong Hải Đại Lục, mục tiêu không phải chiến đấu, mà là hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi từ biệt Molly, cùng ba người, Tô Hiểu trở về khách sạn tạm trú, lấy ra toàn bộ tư liệu liên quan đến đất phong. Hắn mở ra, đầu tiên nhìn thấy Mộ Đông Thành, là thành lớn nhất của mảnh đất phong này. Chỉ cần nhìn vào tên, có thể biết được nơi đây là vùng đất lạnh giá. Hiện tại, đang vào mùa đông, so với những mảnh đất phong khác, Mộ Đông Thành quản lý diện tích rất lớn, nhưng dân số chỉ có vài triệu. Đừng nhìn dân số có vẻ nhiều. So với thú tộc với hàng trăm triệu dân, thì mấy triệu dân không đáng kể. Mặc dù khí hậu lạnh giá và dân số không đông, nhưng trong phạm vi Mộ Đông Thành quản lý, các tộc đàn lại rất mạnh mẽ, chiến lực rất hùng hậu. Các quân đoàn thường trực tại đây có tới 6 cái, nhưng lại không tham gia chiến trường chính, một phần vì lãnh chúa Mộ Đông Thành phải đối phó với tình huống khó khăn trong nội bộ, một phần là do những vấn đề nội bộ của 6 quân đoàn này. Mảnh đất phòng rộng lớn này bị tuyết trắng bao phủ, không chỉ có Mộ Đông Thành, một tòa thành lớn duy nhất ở đây. Mộ Đông Thành là đại diện cho toàn bộ khu vực. Trong không gian này, có tổng cộng 10 tòa thành lớn. Tất cả đều được bao quanh bởi những bức tường thành bằng nham thạch cao vút. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì trên phong hải đại lục, thực sự không có quá nhiều khu vực an toàn. 10 tòa thành lớn, mỗi thành đều có một thành chủ, Mộ Đông Thành do lãnh chúa quản lý. Duy trướng là tất cả các thành chủ đều phải nghe theo mệnh lệnh của lãnh chúa. Khi cần thiết, lãnh chúa có thể triệu tập tất cả các thành chủ về Mộ Đông Thành mà không có bất kỳ điều kiện nào. Tình hình hiện tại trên phong địa là tiểu lãnh chúa, Wu Level Mai, còn rất nhỏ. Quản gia của nàng lại là kẻ gian ác, cùng hai thành chủ liên kết, gần như đã tước đoạt hết quyền lực thực sự của tiểu lãnh chúa. Thậm chí có tin đồn rằng tiểu lãnh chúa, Wu Level Ai, không thể rời khỏi Mộ Đông Thành, cũng không thể rời khỏi lãnh chúa trang viên của mình. Lúc này, khi Tô Hiểu đang xem xét tư liệu về Tất Phong, một thông báo bất ngờ hiện ra, người đã trở thành Mộ Đông Thành lãnh chúa, quân đoàn số lượng 6 cái, chưa xuất chiến trạng thái. Đất Phong đánh giá, cấp đề, đánh giá Đất Phong dao động từ cấp E đến cấp S. Mỗi loại Đất Phong có sự khác biệt, và Đất Phong, lãnh chúa mỗi ngày, có thể thu được số lượng danh vọng giá trị từ 100 đến 3.000 điểm. Nếu như độ tín nhiệm của Hư không chỉ thủ đạt mức cao hơn một trình độ nhất định, mức thu hoạch danh vọng có thể tăng lên. Đánh giá đất phong được xác định dựa trên các yếu tố như mức độ hạnh phúc của cư dân, tình huống quân đoàn xuất chiến, tài chính của đất phong và các yếu tố tổng hợp khác. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ nhất, đất phong, còn lại các tình huống của đất phong, cần phải chỉ định chức vụ quan viên thích hợp mới có thể tiến hành kiểm tra và xét duyệt trong các chi nhánh. Người thu hoạch được Minh Văn Hộp, căn cứ vào đất phong đoạt được, phẩm chất của Minh Văn Hộp sẽ được quyết định. Minh Văn trong hộp có thể mở ra từ 2 đến 5 mảnh Minh Văn. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, Lẫm Đông, nhiệm vụ chính tuyến, Lẫm Đông, vòng thứ 2, độ khó đẳng cấp, level 86, nhiệm vụ sơ lược, cam đoan đất phong đạt mức đánh giá cấp C, hoặc cao hơn, nhiệm vụ kỳ hạn, 12 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào tình huống hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Tô Hiểu liếc qua các nhắc nhở, thấy đây có vẻ như là một chiến lược kinh doanh trong trò chơi, nhưng thực tế lại có thể coi là một loại ngoạn pháp, chính là khắc kim, vào chỗ chết khắc kim. Trước đây, khi tập kích bất ngờ Bạch Đề Cám, Tô Hiểu không chỉ vì giá trị danh vọng, mà còn vì vật tư. Nếu xét riêng về mặt vật tư lương thực, thì đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Hiện tại, trong 10 tòa thành lớn của đất phong, mỗi thành ít nhất cần đến 2.000 đơn vị lương thực vật tư. Nếu muốn vượt qua mùa đông này, tức là toàn bộ đất phong cần đến ít nhất 20.000 đơn vị lương thực vật tư. Tuy nhiên, hiện tại tài nguyên lương thực của mộ Đông Thành chỉ có tối đa 500 đơn vị, chưa nói gì đến 9 tòa thành lớn còn lại. Căn cứ vào thông tin từ Đại Thống Soái Kane, trong 9 thành lớn còn lại, 2 thành với lãnh chúa và quản gia thông đồng với thành chủ có khoảng 700 đơn vị lương thực mỗi thành, các lãnh chúa khác thì mỗi người chỉ có chưa đến 300 đơn vị lương thực tài nguyên. Trong tình huống này, hắn không thể nào cầu cứu Thú Vương. Nguyên do mộ Đông Thành rơi vào cảnh ngộ như vậy là vì không phái quân đoàn ra chiến trường chính, nên tự nhiên không thể nhận được lương thực từ chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành. Cũng chính vì thế, mộ Đông Thành không thể duy trì được tình hình hiện tại. Vì sao mộ Đông Thành không phái quân đoàn ra chiến trường? Bởi vì bên này không thể cung cấp lương bổng cho binh sĩ của thú tộc. Lương thực dành cho xuất chinh chiến trường chính cũng không đủ. Tình trạng này dẫn đến một vòng tuần hoàn ác tính. Cứ thế tiếp diễn, Tô Hiểu cho rằng đây chính là khắc kim trò chơi, bởi vì sau khi bất ngờ tấn công Bạch Đề Cảm, hắn đã thu được chiến lợi phẩm. Hắn có trong tay 600 đơn vị thịt hong khô, hơn 200 đơn vị ngũ cốc, hơn 70 đơn vị rượu và 50 đơn vị năng lượng tinh chi. Những năng lượng tinh chi này vô cùng quý giá. Rất nhiều thương nhân trong chủ thành sẵn sàng trao đổi lương thực để lấy tinh nhựa. 50 đơn vị năng lượng tinh chi có thể đổi được khoảng 9.000 đến 10.000 đơn vị lương thực, và trong đó phần lớn là thịt hong khô. Không lâu sau, cửa phòng bị gõ vang, đó là Piru từ địa hạ thành vội vã quay lại. Hắn giao cho Piru một tờ hóa đơn vật tư và một chiếc chìa khóa kho hàng. Piru nhận lấy rồi vội vàng rời đi, đi xử lý đống chiến lợi phẩm thu được tại Bạch Đề Cảo. Tất cả vật tư này đều được lưu trữ trong kho của Tam Thành Khu, nơi A Mỗ và Egan đang canh gác. Nhìn thời gian, đã là 8 giờ tối. Tôi hiểu liền lấy ra thiết bị truyền tin của thú tộc, căn cứ vào tần suất bấm trên tài liệu đất phong. Không lâu sau, một giọng nói trầm ổn từ bên kia truyền đến. Đó chính là quản gia của tiểu lãnh chúa, Gu Level Wise, ngữ khí bình thản, lại khiến người ta cảm thấy rất đáng tin. Thanh âm qua bộ đàm vang lên. Xin hỏi, là vị nào? Tôi hiểu đáp. Ta sắp đến mộ Đông Thành, lãnh chúa. Nghe xong lời này, đối diện im lặng vài giây, rồi lập tức chuyển sang giọng điệu khiêm tốn. Nguyên lai, là Byakuya tiên sinh, ta từ nội tâm hoan nghênh ngài đến mộ Đông Thành. Giọng quản gia không chút để ý. Nếu không biết, người ta có thể tưởng hắn thật sự chào đón Tô Hiểu đến mộ Đông Thành. Tô Hiểu nhẹ nhàng đáp, quản gia, những năm qua ngươi vất vả rồi, ta biết lão gia trước kia rất yêu quý ngươi. nay hắn đã mất. Ta là người đại diện cho sự tạ thế của ngài. Vì vậy mọi sự khó nhọc, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Nghe vậy, giọng quản gia bắt đầu có chút căng thẳng, nhưng cũng có thể nhận ra sự ẩn nhẫn trong đó. Hắn có vẻ là một người rất kiên nhẫn, nhưng có lẽ vì trước đây đã kiên nhẫn quá lâu. Bây giờ khi có được quyền lực, hắn không còn muốn lùi bước nữa, mà đang quyết tâm nắm giữ quyền lực của lãnh chúa. Tô Hiểu tiếp lời, quản gia, ngươi hẳn là nên nghỉ ngơi, ta sẽ ra 10 vạn so đo cho ngươi, ngươi đến Vĩnh Hoàn Thành nghỉ ngơi, còn công việc ở đây, ta sẽ tự lo liệu, ta đã có chuyện trò với Kane về việc này. Quản gia đối diện, dường như có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn không phản đối. Máy truyền tin trước mặt quản gia vẫn đang hoạt động, giống như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy nhiên, trong lòng quản gia thực ra đã sớm đưa ra quyết định, Mộ Đông Thành là địa bàn của hắn, một nhân tộc ngoại lai mà thôi, cho dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu, khi đến đây, tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn kiềm chế lẫn nhau, chắc chắn sẽ không có giao tranh, mà chỉ rút lui sau khi đạt được mục đích. Quản gia trong lòng không cam lòng, Byakuya lãnh chúa, thật đáng tiếc, ta không thể nào tiếp nhận ý tốt của ngươi, chúng ta, Mộ Đông Thành, sẽ chờ xem. Cùng lúc đó, trong một tòa biệt thự ở Mộ Đông Thành, trong thư phòng, quản gia mặc áo ngủ, bằng tơ lụa đen, cúp máy truyền tin, mỉm cười nhìn hai thành chủ ngồi đối diện, nói, nhìn đi, vị Byakuya lãnh chúa này không giữ được bình tĩnh rồi. Nghe vậy, hai thành chủ đang cầm chén rượu trong tay đều cười nhẹ, ba người nâng chén, đụng chén, chính thức, hình thành một liên minh vững chắc, họ đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đối đầu với lãnh chúa mới này. Một trận chiến dài dằng dặc và nguy hiểm sắp sửa bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Vĩnh Hoàn Thành, trong khu vực Lục Thành, Tô Hiểu đang ở trong phòng khách của khách sạn, hắn đặt máy truyền tin xuống. Bà Ha bên cạnh, liền hỏi, lão đại, phải xử lý như thế nào? Đi hỏi thử Piru xem, người tới chưa? Tô Hiểu trả lời, được rồi, bà Ha bay đi, còn bố bố ôm, thì nằm trên giường lớn trong phòng khách, phản eo, bẻ cổ. Đánh vài cái hà hơi, dù cho trình độ khoa kỹ của hắn vẫn đang phát triển, nhưng hắn ngày càng lười biếng. Bây giờ, nếu có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Nửa giờ sau, cửa phòng bị gõ vang, ban hồ tộc, Piru bước vào, khẽ hỏi, đại nhân, bọn họ đã đến, chúng ta có phải đợi chút nữa, thử khẩu vị của họ hay là không cần? Tô Hiểu đáp, rồi để ban hồ tộc Piru dẫn đường, hắn đi theo hướng lầu ba sảnh tiệc trong khách sạn. Khi Piru đẩy cửa sảnh tiệc, Tô Hiểu bước vào bên trong, hắn nhìn thấy một tên man hùng tộc cao 3 mét đang ngồi, một tay cầm chân thú, miệng lớn cắn, ăn rất ngon lành. Rõ ràng, Mộ Đông Thành thành chủ, không giống như những thành chủ thú tộc khác. Tô Hiểu nhìn thấy Egan đang canh gác bên ngoài, cửa nội môn của sảnh tiệc. Egan gật đầu, biểu thị Harvey đã dẫn đội quân lãnh chúa rời đi, hướng Nguyên Long trưởng tử và Mộ Đông Thành đất phong mà đi. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu nhận ra 8 vị thành chủ đều có mặt, mỗi người đều mang theo 2 đến 3 tâm phúc. Trong số các thành chủ này, có man hùng tộc, hồng ái nhân tộc, xà nhân tộc và lang tộc. Tất cả họ ngồi vây quanh bàn ăn, đừng khách khí, ăn xong rồi hãy nói. Tô Hiểu tiện tay lấy một miếng biển tươi, coi như bữa ăn khuya. Lúc này, 8 vị thành chủ Mộ Đông Thành đất phong ngồi quanh bàn, nhìn nhau, cuối cùng cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối, bởi vì họ vừa từ truyền tống tháp ở Mộ Đông Thành đến, có người còn chưa kịp ăn cơm chiều, nên tự nhiên không ai quá khách sáo. Sau khi ăn uống no say, Tô Hiểu nhận lấy 8 phần phê văn mà Ba Ha đưa tới, rồi giao cho ban hồ tộc Piru, phân phát mỗi phần cho một thành chủ. Tô Hiểu ngồi gần man hùng thành chủ, nhìn hắn uống hết chén rượu liệt tử, rồi mới bắt đầu xem kỹ nội dung của những tờ phê văn trong tay. Càng xem, ánh mắt của hắn càng trở nên nghiêm túc, vì đây chính là phê văn điều động vật tư của Vĩnh Hoàn Thành. Điều quan trọng là, phê văn này không phải là để phân phối mà là để tồn trữ. Những lương thực này đã được tồn kho từ trước, và giờ có thể lấy ra ngay lập tức. Trong phê văn ghi rõ, mỗi bộ môn sẽ nhận được 1.000 đơn vị lương thực vật tư. Điều này khiến man hùng thành chủ càng thêm chú ý, vì hắn đang quản lý một thành lớn, nhưng kho lương thực của hắn chỉ còn chưa đầy 200 đơn vị, và đều là lương thực phẩm kém chất lượng. Nhưng giờ, nhìn vào phê văn này, hắn thấy 1.000 đơn vị lương thực được phân phối, trong đó có 1/3 là thịt, 1/3 là ngũ cốc tinh, còn lại là gia vị, dầu mỡ, thậm chí còn có cả rượu liệt tử. Điều này khiến nhịp tim của Man Hùng thành chủ đập nhanh hơn, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra một thiếu sót quan trọng, đó là phê văn này không có con dấu quan trọng nhất, chính là ấn huy của vị lãnh chúa hiện tại. Man Hùng thành chủ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lên tiếng, các vị, ta đã được điều đến Mộ Đông Thành, cùng với lãnh chúa Hulevor, ai quản lý mảnh đất phong này. Cá nhân ta đối với việc an bài này, rất hài lòng. Nhưng có vẻ như có người không muốn ta đến Mộ Đông Thành. Sau khi lưu lại câu nói ấy, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế. Còn 8 tên thành chủ đang ngồi đều giữ im lặng, cúi đầu. Mãi, cho đến khi Tô Hiểu rời khỏi sảnh tiệc, bọn họ mới ngẩng đầu lên, đứng dậy, mang theo thủ hạ của mình bước nhanh rời đi. Trong mắt họ, sát khí bắt đầu dâng lên. Tô Hiểu trở lại phòng khách trên lầu, ngả đầu xuống và ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. A Mỗ định mở cửa, nhưng Tô Hiểu đưa tay ngăn lại. Hắn để Trần Thâm trên, chân Trần bước trên thảm, đi tới mở cửa. Khi cửa mở, hắn phát hiện là Man Hùng thành chủ, cùng 8 tên thành chủ, tất cả đứng ngoài cửa, còn có AK đi cùng. Man Hùng thành chủ cầm trong tay một cái hộp, trên hộp có vết máu. Thấy Tô Hiểu mở cửa, Man Hùng thành chủ lập tức quỳ một chân xuống, mở hộp ra, lộ ra một cái thủ cấp. Đó chính là đầu của lãnh chúa quản gia. Trên mặt vẫn giữ vẻ kinh ngạc như cũ, không khác gì lúc còn sống. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, ánh mắt dừng lại trên thủ cấp, rồi lên tiếng. Ta đã bảo ngươi đưa cả người đến chủ thành để nghỉ ngơi, ngươi không đi, lại chỉ làm cho đầu ngươi rơi mà thôi. Tô Hiểu quay người bước vào phòng khách, mấy người quỳ dưới đất, tất cả đều đứng dậy và đuổi theo. Đi vào trong phòng khách, trong hành lang, Argan đứng yên, ánh mắt mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh đêm, hắn bắt đầu cảm thấy vị lãnh chúa đại nhân này không giống như những gì hắn tự xưng là bất thiện mưu lược. Điều đó khiến hắn có chút dao động, đột nhiên rụt lại, không dám suy nghĩ thêm. Tô Hiểu cầm bút, viết lên trang giấy, rồi đốt thành thể lòng, đổ vào góc dưới của văn kiện. Đứng yên vài giây, một chiếc nhẫn lãnh chúa đè lên. Khi lấy ra chiếc nhẫn này, một viên ấn ký hiện ra. Tô Hiểu cầm tờ phê văn, ánh mắt liếc về phía Hồng Ải, nhân thành chủ. Người này là một trong 8 thành chủ, cũng là người cuối cùng. Khi hắn cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu, lập tức ký vào bản khế ước trên bàn. Xin đừng hiểu lầm, đây là khế ước đoan trang, từ cơ cấu của chủ thành cung cấp, dùng để tăng cường sự quản lý của lãnh chúa đối với các thành chủ. Nếu không có khế ước này, mỗi thành chủ có thể coi như một lãnh chúa nhỏ. Sau khi bà Ha tiễn Hồng Ải nhân thành chủ đi, trong phòng khách chỉ còn lại Tô Hiểu và bố bộ Uông, người đang nằm mấy o o trên giường. Một tiếng bộp, đèn trong phòng tắt ngấm. Tô Hiểu ngồi trong bóng tối trầm tư suy nghĩ. Đối thủ lần này chính là quản gia của lãnh chúa, có vẻ quá dễ dàng để đánh bại. Kế hoạch ban đầu của hắn là để 8 thành chủ, những người cần vật liệu cấp bách, cùng quản gia giao đấu một trận. Dù thắng, 8 lãnh chúa này cũng phải trả giá một chút. Tuy nhiên, tình huống thực tế lại không như vậy. Quản gia chết trong kế hoạch, còn 8 thành chủ lại chiến thắng quá dễ dàng. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ đến 2 khả năng. Một là tiểu lãnh chúa Mộ Đông Thành, Gulevoy, không đơn giản như bề ngoài, ai mới thật sự là con rối, hắn còn chưa thể biết được. Nếu không cẩn thận, quản gia có thể chính là tấm lá chắn của tiểu lãnh chúa này. Điều này cũng không phải là không thể xảy ra, bởi một cô nữ hài nhân tộc mới 10 tuổi, kế thừa vị trí lãnh chúa từ phụ thân, lại ở một nơi xa xôi như vùng Bắc Địa, cách chủ thành rất xa. Mộ Đông Thành có rất nhiều gia tộc thế lực, ngoại trừ lãnh chúa, tất nhiên cũng có những kẻ muốn chiếm lấy vị trí này. Những người đó khó tránh khỏi có ý đồ với quyền lực của lãnh chúa. Nếu như tiểu lãnh chúa, Gulevoy, thật sự đứng ra, tự mình gánh vác trọng trách, thì chắc chắn những âm mưu ám sát và tính kế từ bên ngoài sẽ nhắm vào nàng. Ngược lại, nếu nàng chỉ là một con rối, thì sẽ có người đứng sau điều khiển. Người này chắc chắn rất xảo quyệt. Trước hết, sẽ dọn dẹp tất cả những kẻ dám gây rối, trong đó có cả quản gia. Một khi quản gia bị hạ, tiểu lãnh chúa Gulevomai sẽ ẩn giấu bản thân càng sâu, tiếp tục ngụy trang dưới hình dạng của một tiểu hài tử vô hại. Nhưng thực chất, nội tâm nàng có thể luôn sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Ngoài ra, còn có một khả năng nữa, chính là tiểu lãnh chúa Gulevomai thực sự chỉ là một tiểu thư quý tộc bình thường, khí chất có phần u sâu, lại thích mặc áo váy tối màu, khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Nếu đúng là như vậy, thì người đứng sau nàng, hỗ trợ và điều khiển mọi việc, chính là một thế lực bí ẩn trong Mộ Đông Thành. Tôi hiểu không tin rằng, một quản gia, kẻ không có năng lực sống qua đêm, lại có thể che giấu được quyền lực của một lãnh chúa. Lãnh chúa nghị hội, không phải là nơi dễ dàng thao túng. Phụ thân của tiểu lãnh chúa, Gulevomish, khi còn sống, cũng có rất nhiều bạn bè thân thiết, dù người đã khuất, nhưng nếu để một tên quản gia không có quyền lực, không có tiếng nói, mà lại gây xôn xao, thì thật sự là sẽ làm mất mặt lãnh chúa nghị hội. Chỉ có một khả năng giải thích cho sự việc này, đó là lãnh chúa nghị hội không muốn làm lớn chuyện, vì việc thu thập thông tin về quản gia sẽ tốn kém hơn việc giữ lại chút mặt mũi. Vì vậy, họ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi hiểu đầu tiên, nghĩ đến khả năng có người trong bảy đại gia tộc âm thầm ủng hộ quản gia. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại, tôi hiểu nhận ra rằng, bảy đại gia tộc sẽ không bao giờ can thiệp vào một sự việc nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa, các gia chủ của bảy tộc này chính là những lãnh chúa quyền lực nhất của thú tộc. Dù là hành động công khai hay âm thầm, họ tuyệt đối không thể để người khác, dù là ai, áp bức mình. Một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu Tô Hiểu. Liệu có phải hải tộc đang âm thầm ủng hộ quản gia? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu cảm thấy khả năng này cũng rất thấp. Quản gia có thể vì quyền lực mà gia nhập hải tộc, điều này có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu hắn ta thực sự thông đồng với hai thành chủ, thì mục đích của họ là gì? Đây không phải vấn đề dám hay không, mà là có đáng giá hay không. Nếu các bên trong một gia tộc tranh giành quyền lực, kẻ thua cuộc sẽ phải chịu thất bại thảm hại. Nhưng nếu đầu nhập hải tộc, một khi bị phát hiện, hắn sẽ bị bắt và đưa đến các cốt thành, nơi hắn sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp trong linh hồn luyện ngục. Bài trừ hải tộc, tôi hiểu bắt đầu suy tư, liệu có phải vì thế giới này có ba giáo phái mạnh mẽ, đó là hải thần giáo, dị thú giáo và hắc ám thần giáo. Hải thần giáo đã bị loại trừ trước, còn dị thú giáo nghi vấn không lớn. Giáo phái này không liên quan gì đến các dị thú trong thế giới. Các thành viên trong giáo phái đều là những người tu hành khổ hạnh. Chỉ cần không chủ động chọc giận bọn họ, họ sẽ đối xử với mọi người rất bình thản. Vậy chỉ còn lại hắc ám thần giáo. Có thể nói, ở những nơi có thâm uyên xâm nhập, nơi đó chắc chắn có sự hiện diện của giáo phái này. Trước đây, tôi hiểu chỉ nghĩ rằng hắc ám thần giáo chỉ là một giáo phái trong thế giới ám ảnh, nhưng khi đến Phong Hải Đại Lục, hắn mới nhận ra không phải như vậy. Mặc dù có một số điểm tương đồng, nhưng ở đâu cũng vậy, các cư dân bản địa đều rất chán ghét những tín ngưỡng thâm uyên này. Tại Phong Hải Đại Lục, hắc ám thần giáo cũng không phải là kẻ quá ngang ngược, bởi vì thú tộc và hải tộc thực sự quá mạnh mẽ. Đang lúc tôi hiểu suy nghĩ về chuyện này, liệu có phải hắc ám thần giáo đang âm thầm ủng hộ, thì bà Hà trở về, khẽ nói, lão đại, hai tên thành chủ đã đến, họ muốn gặp ngươi. Khi bà Hà nhắc đến hai tên thành chủ, tự nhiên là hai người trước đó đã thông đồng với quản gia. Và nay quản gia đã chết, hai người này đến tìm Tô Hiểu, mục đích hẳn đã rõ ràng. Xuyên Phong Địa có 10 tòa thành lớn, mỗi thành đều có một thành chủ, chính xác mà nói, có 9 vị thành chủ chính thức và một vị đại diện thành chủ. Vị đại diện thành chủ này tạm thời quản lý Mộ Đông Thành, nhưng khi Tô Hiểu đến Mộ Đông Thành, vị đại diện thành chủ ấy sẽ trở thành chấp sự quan, phụ trách hỗ trợ lãnh chúa quản lý Mộ Đông Thành. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu đến Mộ Đông Thành, vị đại diện thành chủ này có thể từ chức. Về phần vị đại diện thành chủ, hắn không có bất kỳ ý kiến gì, vì Tô Hiểu đã đưa ra khoản đền bù rất hậu hĩnh. Sau khi từ chức, hắn sẽ rời đi, và từ ban hồ tộc, Piru sẽ thay thế làm chức sự quan. Piru đã lên đường ngay trong đêm, hướng về Mộ Đông Thành để tiếp nhận công việc. Nói cách khác, hiện nay trên phong địa chỉ còn lại 9 vị thành chủ, trong đó có 2 người đã rời đi, 7 người còn lại tham gia buổi tiệc tối nay và cùng nhau lật đổ những quản gia cũ. Tôi hiểu ra, hiệu cho bà Ha, bảo 2 người kia tiến vào, 2 vị thành chủ bước vào phòng phía sau, và tôi hiểu nhận thấy trong số họ, một người là thuần huyết thú nhân, người còn lại là lang tộc này, tên là Fenris, và rõ ràng là hắn cầm đầu trong số 2 người, lãnh chúa đại nhân, chúng ta. Fenris chưa nói xong, tôi hiểu đã đưa tay ngắt lời, hắn nói, thực ra, dạ tiệc hôm nay vốn đã có lời mời cho 2 vị, nhưng do thủ hạ của ta bị trì hoãn nên mới đến muộn, nghe tôi hiểu nói vậy. Fenris cùng thú nhân thành chủ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, lập tức trên mặt đều lộ ra nụ cười. Fenris càng chủ động cầm ấm trà trên bàn, rót đầy chén trà, cho tôi hiểu đang để trống. Tôi hiểu nhìn như đang nói chuyện phiếm về các vấn đề trước mắt trong bữa tiệc tối, nhưng thực tế là hắn đang ám chỉ rằng, chuyện của quản gia như vậy, có thể bỏ qua, không định truy cứu việc 2 người này đã thông đồng với quản gia, nếu như theo quy trình thông thường, hoặc là hắn sẽ không gặp 2 người này, hoặc là sẽ chí nhạo vài câu, sau đó thu thập chúng, để cho các thành chủ khác trên đất phong nhìn thấy, điều đó sẽ khiến chúng phải chú ý. Coi đây là hành động thông đồng lén lút, cách xử lý này có vẻ gọn gàng, linh hoạt, nhưng thực tế sẽ khiến hắn trở thành một người cô độc. Đất phong có 9 thành chủ, nhưng dường như chỉ có 2 tên thành chủ này là không đáng tin cậy, còn lại 7 thành chủ đều cực kỳ an phận. Liệu mọi chuyện có thật sự như vậy không? Quản gia không phải là lãnh chúa cấp cao, chỉ là một người có quyền hành nhỏ trong tay. Điều này, chắc chắn các thành chủ trên đất phong đều hiểu rõ, phàm là 7 thành chủ kia. Nếu nhớ đến chút ân tình với lão lãnh chúa, họ chắc chắn sẽ gây chút áp lực lên quản gia, dù không thể toàn lực ủng hộ lãnh chúa mới. Ít nhất, họ cũng không thể để cho tiểu lãnh chúa bị giam lỏng trong trang viên. Không thể ra ngoài được, 7 tên thành chủ lựa chọn ẩn mình nơi tối tăm, lặng lẽ theo dõi tình hình, quan sát lang tộc thành chủ, Fenris và thú nhân thành chủ. 2 người này mặc dù đứng bên cạnh quản gia, nhưng ít nhất họ đã đứng ra. Một điểm then chốt là, khi Tô Hiểu tiếp nhận, mộ đông thành đất phong, Fenris và thú nhân thành chủ đã có sẵn hơn 700 đơn vị lương thực trong kho, tuy nói không đủ để chống đỡ mùa đông sắp tới. Nhưng lúc đó, mộ đông thành cũng chỉ mới có hơn 500 đơn vị lương thực mà thôi. 2 thành chủ này quản lý các thành lớn, lương thực trong kho nhiều hơn so với mộ đông thành, thành lớn cốt lõi, và những lương thực này cũng không phải là do cướp đoạt từ các thành khác, mà là do chính 2 thành chủ này dựa vào khả năng quản lý mà có được. Lúc này, Tô Hiểu vừa tiếp nhận mộ đông thành đất phong, hắn phải lựa chọn giữa 2 kiểu người, một là những thành chủ thích yên lặng theo dõi tình hình, không muốn nổi bật, và một là những kẻ chủ động đứng ra. Liệu hắn sẽ trọng dụng những kẻ thích làm việc âm thầm hay những người chủ động như Fenris và thú nhân thành chủ? Câu trả lời rất rõ ràng, Tô Hiểu yêu cầu những thành chủ muốn đứng ra, những người chủ động, vì hắn không chỉ vì mộ đông thành mà tới, mà hắn còn có kế hoạch phát triển chủng tộc một cách bí mật, cùng với việc giải quyết các sự kiện lạ kỳ và thu thập các mảnh sơ thủy ấn ký. Hắn sẽ đi tìm lang trùng, linh hồn tử thần, và tranh đoạt với những nguy hiểm luôn hiện diện. Fenris mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú, rồi lên tiếng, đại nhân, ngài không cảm thấy kỳ quái sao, chỉ là một quản gia, lại dám đứng ra đối đầu với ngài. Ngữ khí của Fenris, so với lúc trước, đã gần gũi hơn rất nhiều, ngài có thể nói rõ hơn không? Tô Hiểu đặt chén trà xuống, Fenris lập tức cầm lấy ấm trà rót đầy, đồng thời nói, dễ dàng nhất sơ sót, cũng nguy hiểm nhất. Fenris không trực tiếp giải thích rõ, nhưng dưới tình huống này, nếu còn dám phát biểu câu đố người như vậy, hoặc là chán sống, hoặc là liên quan đến phương diện nào đó, có thể là những tồn tại rất mạnh trong tiên đoán hệ, hoặc nhân quả hệ. Tôi hiểu ngay lập tức nghĩ đến bộ lạc trận danh, bản thế giới có 3 đại thế lực, thú tộc, hải tộc và bộ lạc, 2 thế lực đầu, thú tộc và hải tộc, luôn chiến tranh ác liệt, khiến người ta vô thức xem nhẹ sự nguy hiểm từ bộ lạc. Nếu đem bản đồ phong hải, đại lục trải ra, sẽ thấy địa bàn của bộ lạc nằm ngay dưới khu vực của thú tộc. Nhưng vì sao thú tộc và hải tộc lại đánh nhau dữ dội, mà hoàn toàn không để ý đến bộ lạc? Nguyên nhân là, giữa địa bàn của thú tộc và bộ lạc có một vùng đầm lầy đầy độc. Phía tây bộ lạc là một vùng triều trạch ẩm thấp. Phía đông là triều trạch với cây hồng thụ, còn phía sau là khu vực ám vũ. Ám vũ khu vực là khu vực nguy hiểm nhất của bản thế giới, được xem là một khu cấm, có mức độ nguy hiểm tương đương với Vĩnh Phong Bằng Nguyên ở phía bắc, nơi hải tộc sinh sống. Mặc dù thú tộc đã từng cân nhắc đến mối đe dọa từ bộ lạc và có ý định thu thập và chiếm lĩnh khu vực này, nhưng địa hình xung quanh bộ lạc quá ác liệt, không phải là khu vực mãnh độc, mà là khu vực ăn mòn. Điều này khiến cho 99% dị thú ở bản thế giới đều tồn tại trên địa bàn của bộ lạc. Đừng coi thường diện tích nhỏ bé của khu vực đó, nó cũng tương đương với 1/3 diện tích của thú tộc. Chính vì vậy, bộ lạc mới có thể duy trì sức mạnh, và sau lưng họ luôn có sự ủng hộ của những người quản lý tài giỏi. Đây là điều mà Tô Hiểu không ngờ tới, và chắc chắn có một nguyên nhân sâu xa. Như thể nhận ra sự nghi hoặc của Tô Hiểu, lang tộc Fenris khẽ nói: "Đại nhân, ta nghe qua một tin đồn, lão lãnh chúa qua đời, nhưng thật ra ông ta đã để lại một kiện bí bảo." "Bí bảo?" Tô Hiểu nhíu mày, hắn không cảm thấy quá hứng thú với món bí bảo này. "Đúng vậy, bí bảo," Fenris tiếp tục, "nghe nói hạch tâm của nó là hai khối nguyên sơ toái phiến." Ngay khi nghe đến nguyên sơ toái phiến, Tô Hiểu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Lý do là, ngay trong khoảnh khắc Fenris nhắc đến nguyên sơ toái phiến, Tô Hiểu lập tức nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở: "Kiểm tra tài nguyên hiện có của Liệp Sát Giả đã đủ để nâng một loại kỹ pháp năng lực lên level 8 rồi. Điều kiện tiên quyết này đã mở ra tư liệu về nguyên sơ toái phiến cho ngươi." Trước đó, Tô Hiểu cũng không biết rõ tác dụng cụ thể của nguyên sơ toái phiến, chỉ biết qua lời Bạch Ngưu rằng, để vượt qua cực hạn bản thân và đạt đến cấp độ tuyệt cường giả đều cần thứ này. Càng lên cao, tuyệt cường giả, cấp bậc lại càng cần nhiều hơn. Khi Bạch Ngưu ở cửu giai đỉnh phong, hắn đã phải trải qua vô vàn khó khăn mới có thể gom đủ 5 khối nguyên sơ toái phiến. Mà Tô Hiểu, sau khi chữa trị vết thương cho Bạch Ngưu, ban đầu Bạch Ngưu định tặng cho hắn 2-3 khối nguyên sơ toái phiến, ít nhất là để Tô Hiểu có thể tiến lên từ cựu giai đỉnh phong, không phải trải qua gian nan như hắn ngày trước. Tiếp thầy, trong hư không, nguyên sơ toái phiến thật sự rất hiếm. Bạch Ngưu chỉ chế tạo được 1 khối, tính ra Tô Hiểu hiện tại có 2 khối nguyên sơ toái phiến. 1 khối là do Bạch Ngưu tạo ra, khối còn lại là hắn lấy được trong lần trước ở ám ảnh thế giới. Hắn yêu cầu thứ này bởi vì ở giai đoạn hiện tại, hắn đã đủ tài nguyên để nâng đao thuật tông sư lên level 80. Theo một cách nào đó mà nói, level 89 là đao thuật tông sư đạt được đỉnh cao đầu tiên. Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là một loại bế tắc. Nếu như kết hợp 3 khối nguyên sơ toái phiến lại thành 1, hắn có thể phá vỡ giới hạn này của đao thuật tông sư, vượt qua level 80 và đạt tới một đỉnh cao mới. Sau đó, đẳng cấp của đao thuật tông sư sẽ tăng vọt, ít nhất cũng lên đến level 90, thậm chí có thể cao hơn nữa. Mà để đột phá kỹ năng vượt qua level 80, cần phải có 3 khối nguyên sơ toái phiến. 3 loại này có thể kết hợp thành 9 khối. Nhưng liệu như thế đã đủ chưa? Câu trả lời là chưa. Tuyệt cường giả không chỉ là một danh xưng, mà là thước đo thực lực của một người. Để đạt được tuyệt cường giả ở cửu giai, yêu cầu cần đến 5 khối nguyên sơ toái phiến để kết hợp thành nguyên sơ chi lực, qua đó đột phá đến tầng cấp tuyệt cường giả. Phương pháp này không chỉ giúp tăng toàn bộ thuộc tính, mà còn mang lại các hiệu ứng bốc phát, giúp thực lực của người đó tăng trưởng vượt bậc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngoan nhân huynh đến nay vẫn chưa bước vào con đường của một tuyệt cường giả. Rõ ràng là nguyên sơ toái phiến vẫn chưa đủ 4 kỹ pháp tông sư và đột phá tuyệt cường 5 khối, tổng cộng yêu cầu 17 khối, mà Ma Liêm, Trà Lý cũng cần số lượng nguyên sơ toái phiến gần như tương đương với Tô Hiểu. Dù sao, hắn cũng là người có năng lực thuộc thâm uyên hệ. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu hoa phí 100 ao thời, không chi lực để mở ra Thâm Uyên cửa hàng. Quả thực kiếm được không ít, nguyên nhân là Tại Hư không chỉ thụ công chứng Thâm Uyên cửa hàng, nơi đây có thể mua được. Nguyên sơ toái phiến, chủng loại, tồn kho số lượng, liệp sát giả tín nhiệm quá thấp, không thể kiểm tra xem xét. Hồi đoái giá cả, 3.820 khỏa lắng, đọng lưu ly. Lắng đọng lưu ly rất hiếm gặp, không thể phủ nhận. Nhưng tối thiểu nhất, đây là vật có thể dùng linh hồn tệ để mua. Tô Hiểu đã vào ba cái thương hội trong đó. Tất cả đều có thứ này bán, chỉ là một cái, so một cái đắt hơn. Yêu cầu số lượng linh hồn tệ cực lớn, bây giờ Tô Hiểu lại cảm thấy, dù có bao nhiêu linh hồn tệ đi chăng nữa, cũng chẳng đủ dùng, cẩn thận suy ngẫm về lai lịch của bảo vật này. Tô Hiểu đương nhiên không định để tuột mất hai khối, nguyên sơ tái phiến, này, dù chỉ là nghe đồn, nhưng cũng đáng thử một lần. Hơn nữa, những phu thuật sĩ, phu y trong bộ lạc kia, sẵn sàng tham gia vào sự việc này, chứng tỏ bảo vật này có khả năng tồn tại cực cao, nếu không. Sao bọn họ lại không ngại, vượt ngàn dặm đến Mộ Đông Thành, còn âm thầm giúp đỡ tên quản gia kia? Nghe xong, lời miêu tả của lang tộc Fenris, Tô Hiểu đã hiểu rõ về bí bảo này. Đó là một món gia truyền của tiểu lãnh chúa, Vu Level Rice, vốn được giữ kín trong gia đình, chưa từng xuất hiện trước, tuyệt cường giả, hoặc ít nhất là những người có thực lực gần đạt đến cấp bậc đó. Bí bảo này đã được truyền qua nhiều thế hệ. Mãi đến khi cha mẹ tiểu lãnh chúa Gu Level ý qua đời ngoài ý muốn, và do nàng quá nhỏ tuổi, nên nàng không hề biết giá trị của món đồ này. Nó chỉ đơn giản là vật gì, sẵn cha mẹ để lại, nên tiểu lãnh chúa mới mang theo bên mình. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi một hầu gái, nhân lúc tiểu lãnh chúa Gu Level đang ngủ, đã lén lút lấy trộm món bí bảo này. Sự việc này đã bị tiết lộ, và bí mật về món đồ gia truyền cũng vì thế mà lan ra ngoài. Hiện tại, trong Mộ Đông Thành, không chỉ có người từ các bộ lạc khác đang lặng lẽ tìm kiếm bí bảo này, mà hầu hết các gia tộc bản địa cùng những thành chủ các thành lớn cũng đang âm thầm săn tìm. Fenris, việc này giao cho các ngươi hai người. Sau khi hoàn thành, Tô Hiểu dùng món cái và món trò của mình khép lại, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, rồi ra lệnh. Fenris và thành chủ thú nhân đều cam đoan sẽ làm thỏa đáng việc này. Sau khi hai người rời đi, Tô Hiểu tiến đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy bố bố Uông, đang nằm trên giường xuống. Ồ, bố bố Uông uể oải gầm nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy, đi thôi. Ồ, bố bố Uông lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhưng động tác vẫn chưa thức dậy. Thấy vậy, bà Hà lộ ra một nụ cười xấu xa, hắn lấy ra thiết bị đầu cuối, phát ra âm tần ghi lại từ trước tại. Hàn lãnh mộ địa âm thanh u hồn nhẹ kêu, khiến người ta sợ hãi. Bố bố Uông run rẩy, ánh mắt mi mang dần chuyển sang hoảng sợ. Tô Hiểu dài, A Mỗ cùng Eken tiếp tục canh giữ kho hàng, nơi cất giữ một lượng lớn vật liệu, còn hắn thì mang theo bố bố Uông và bà Hài tiến về thập ngũ thành khu truyền tống tháp Tam Tẩy. Khi dưới chân truyền tống trận được kích hoạt, lần này không xảy ra sự cố ngoại ý muốn, xung quanh không gian mi vụ cuồn cuộn dâng lên. Nhưng nhiều vào khoảng cách truyền tống xa, chỉ vài giây sau, màn mê vụ màu hôi mới tan đi, một luồng hàn phong lạnh lẽo thấu xương tràn đến, Mộ Đông Thành đã tới, bà Hà đóng cửa sổ truyền tống tháp, ánh sáng cũng hơi nóng, từ đèn khí lập tức lan tỏa, làm cho nhiệt độ dần dần ấm lên. Khi họ bước xuống thang xoắn ốc, Tô Hiểu nhìn thấy một lão niên thủ vệ ngồi dựa vào ghế, tay cầm vỏ chai rượu, đang ngáy o o, ra khỏi không gian tháp. Cảnh tượng trước mắt là một vùng bao phủ trong làn áo bạc, các kiến trúc của Mộ Đông Thành chủ yếu là các tòa nhà cao 4 đến 5 tầng, với những ống thép cứng cáp lộ thiên bên ngoài tường. Những ống thép này thải ra nhiệt, làm tan chảy tuyết trên tường, nhưng mỗi ngôi nhà vẫn phủ một lớp tuyết trắng, mênh mông trên nóc, cùng với hơi nước thoát ra từ các ống. Nơi này, dù đang trong mùa đông lạnh giá, nhưng thị giác lại không cảm thấy quá lạnh lẽo. Trên đường, tuyết vẫn chưa kịp dọn sạch, đã bị ép chặt thành một lớp cứng, chỉ lộ ra giữa là quỹ đạo của xe buýt đoàn tàu. Ngồi lên xe buýt, Tô Hiểu nghe thấy âm thanh quen thuộc của dầu rán sôi và mùi thơm bay tới. Hắn nhìn qua, phát hiện phía trước xe buýt là một tủ bếp, nơi người ta đang chiên viên thịt ăn vặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa ra món ăn vặt độc đáo này không chỉ có ở chùa thành, mà ngay tại Bắc Cảnh này cũng có, hắn xem mà cảm thấy khá thú vị. Nhất là khi lần đầu gặp phải đoàn phi hành đẩy xe đắc lư, mộ Đông Thành không lớn như Vĩnh Hoàn Thành, nhưng nơi này, tuy rất lạnh, lại mang đến một cảm giác hòa thuận khó tả. Dù đã gần 6 giờ tối, sắc trời vẫn âm u, nhưng bên đường không ít cửa hàng vẫn sáng đèn, ánh sáng ấm áp của những ngọn đèn chiếu xuống, khiến cảnh vật trên phố càng thêm dễ chịu, ấm áp. Khi xe đi đến khu hậu thành, Tô Hiểu xuống xe, bước vào một mảnh rừng cây, không quá rộng, hắn đi dọc theo con đường nhỏ giữa rừng. Đi bộ một lúc, rồi trước mắt xuất hiện một tòa trang viên, đó chính là trang viên của mộ Đông Thành lãnh chúa. Cả tòa trang viên có diện tích chừng bằng sân bóng, so với những lãnh chúa khác, đây đã là khá tiết kiệm. Có thể thấy tiểu lãnh chúa, Cu Level Mai và các bậc cha chú của hắn đều là những người có uy nghiêm. Tuy nhiên, chỉ cần trụ sở của họ có thể bảo vệ được danh phận lãnh chúa, họ cũng không cầu xa hoa. Cửa chính hai bên không có thủ vệ, theo dấu vết, rõ ràng là trước đây đã có người canh gác, nhưng sau khi quản gia bị giết, những thủ vệ này đã chạy trốn, để lại dấu vết hỗn loạn. Từ dũng lộ trong trang viên, Tô Hiểu tiến tới cổ bảo, hắn đẩy cửa phòng, nhưng không cảm thấy hơi ấm như mong đợi, mà là một luồng không khí lạnh lẽo, lâu ngày không được sưởi ấm. Đi qua một hành lang, hắn thuận theo bậc thang lên lầu, đến gian phòng ngủ, trên lầu 2, khi hắn dừng lại trước cửa. Nghe thấy bên trong có hai luồng khí tức, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng bên trong không có ai lên tiếng. Tuy nhiên, với thính lực của hắn, hắn nghe rõ ràng tiếng hít thở cố ý bị đè nén, trong đó có một luồng khí tức cố tình nín thở. Tô Hiểu đưa tay lên, chỉ vào cửa, lập tức cánh cửa hóa thành tinh thể, rồi vỡ tan. Cùng lúc đó, gió mát từ trong phòng bay ra. Chỉ có căn phòng ngủ này được sưởi ấm, trong khi những nơi khác vẫn lạnh giá. Nơi này chẳng có tiền tài gì đáng giá, mà lại vì một tòa cổ bảo không tiền tài, lại dám tập kích lãnh chúa. Thật là không đáng. Tô Hiểu tự lẩm bẩm. Trong phòng, một nữ hầu khoảng 30 tuổi đứng chắn trước một cô gái nhỏ. Cô hầu còn đặt tay lên lưng tiểu nữ hài, bảo vệ nàng. Tiểu nữ hài ấy có vẻ u buồn, mặc một bộ váy màu kim và đen, kiểu dáng giống như một bộ có thích. Trang sức kim tuyến trên người chứng tỏ rằng nàng là một nhân vật có giá trị không nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là tiểu lãnh chúa, Gu Level Rice. Ngươi muốn làm gì? Nữ hầu tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn một mực bảo vệ tiểu lãnh chúa, Gu Level Rice, không để nàng bị tổn thương. Tô Hiểu lấy ra thay mặt kim tệ, ném lên bàn trà nhỏ, rồi nói với hầu gái. Đi mua ít nguyên liệu nấu ăn, ta vẫn chưa dùng điểm tâm, bố, ngươi đi khôi phục lại mạng lưới cung cấp ấm của cổ bảo. Bà Ha, ngươi đi giải quyết 10 trạm gác ngầm quanh trang viên, bố Uông và bà Hà đều đi ra ngoài hướng cổ bảo. Tô Hiểu xuống tầng dưới của cổ bảo, nếp lên một khối nham thạch lớn ẩn sau bức tường, rồi tìm thấy một lớp cát nền mỏng phía dưới. Dưới mặt đất bình thường, Tô Hiểu đã âm thầm chuẩn bị xây dựng một trùng tổ. Không có vấn đề gì, hắn bắt đầu khắc vẽ trận đồ. Việc triệu hoán Ratchet đến Phong Hải Đại Lục không phải chuyện đơn giản. Thông thường phương thức bình thường sẽ không thành công, nhưng may mắn thay, hắn từ lâu đã thu được một vật phẩm đặc biệt. Vật phẩm này tên là Siêu Thoát Chi Nhận. Siêu Thoát Chi Nhận, đặc thù vật phẩm. Có thể sử dụng vật phẩm này để nắn mũi phá vỡ bình chướng không gian ngoại lai của siêu thoát nguyên sinh thế giới, cho phép những cá thể có hình thể không vượt quá một mức độ nhất định tiến vào siêu thoát nguyên sinh thế giới. Hắn khắc ấn trong suốt một giờ, cuối cùng hoàn thành trận đồ triệu hoán. Tô Hiểu đặt tay lên trận đồ và kích hoạt nó. Một giây sau, hư không chi thụ thông báo xuất hiện, cảnh cáo: hư không chi thụ đã kiểm tra, phát hiện ngoại lai chúa tể cấp, chiến tranh sinh vật, đáp lại lần triệu hoán này. Chiến tranh sinh vật, ác ma chủng tộc, tộc đàn độ nguy hiểm, siêu cao cường độ, cảnh cáo, hư không chi thụ. Bản thế giới hiện đang trong giai đoạn công chứng, và tộc đàn này đã gây ra sự thay đổi lớn tại nhiều điểm công chứng của hư không chi thụ trong hệ thống nguyên sinh thế giới. Căn cứ theo điều lệ sơ thủy, người sẽ bị khấu trừ lượng lớn tín dự của hư không chỉ thụ, hư không chi thụ cảnh báo lần này xuất hiện khác hẳn những lần trước. Lần này, cần phải khấu trừ độ tín nhiệm của hư không chi thụ. Ngoài mức định mức còn có dấu hiệu cự lượng. Lâu nay, Tô Hiểu đã rất hiểu các loại vật phẩm, tư liệu và nhắc nhở trong đó về các mức thiếu lượng, trung lượng, đại lượng, cự lượng và có thể giải thích chúng một cách đơn giản dễ hiểu. Cụ thể, các đơn vị này, sau khi nhân với gấp 10, thì cự lượng chính là mức thấp nhất có thể có. Nói cách khác, nếu tiếp tục triệu hoán Ratchet, lần này mức độ tín nhiệm hư, không chi thụ sẽ bị khấu trừ rất mạnh, và trong tương lai, mức độ trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi hiểu chẳng hề bận tâm, hắn đã biết rằng độ tín nhiệm của hư, không chi thụ đã vì mấy lần triệu hoán Ratchet trước đó, mà giảm xuống đến mức. Tô Hiểu vẫn quyết định tiếp tục triệu hoán. Trận đồ ở trung tâm siêu thoát chi nhận lập tức vọt lên phía trước, giống như phá vỡ một lớp vách ngăn, nhưng lại không làm tổn hại chút nào đến trần nhà. Trên trần, một khối nhỏ màu tử sắc mờ ảo của sinh vật tổ chức xuất hiện, sau đó nhanh chóng sinh sôi, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một mảng lớn, hình thành một vòng xoáy không gian, từng cái lợi chảo của ác ma, chủng tộc nhô ra. Rồi từ không gian vòng xoáy, dần dần hình thành một cầu thang dẫn xuống phía dưới, một đạo thân ảnh kiều, diễm bước xuống bậc thang, theo không gian vòng xoáy, mà hiện ra, cổ của nàng hai bên, có mấy chiếc giáp sắc màu tím nhạt, rất trơn mượt, dính chặt vào làn da, nhìn thoáng qua, tôi hiểu nhận ra sinh vật, mà hắn triệu hoán chính là Ratchet, không khác gì nhân loại, từ sau lưng Ratchet, những xúc tu màu tím nhạt lan ra. Tỏa ra khí thế uy mãnh, có thể thấy được, thực lực của Ratchet đã đổi rất nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng có phần mê màng, rõ ràng là vừa mới tỉnh giấc từ trong tổ, bị gọi dậy đột ngột, nên còn đang mơ màng. Khi nàng đi xuống một bậc thang, dưới chân trượt đi, rồi lăn lông lóc xuống dưới, cuối cùng cái trán đập mạnh xuống đất, Ratchet vội vàng dùng hai tay ôm lấy trán. Vỗ về cái mặt đất, tôi hiểu một tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm, trong lòng không ngừng tự nhủ. Đây là chính tay ta bồi dưỡng, không cần phải lo lắng, dù nàng không có uy thế, chỉ cần có năng lực là được. Nghĩ vậy, tôi hiểu phát hiện Ratchet vốn là một kẻ hikikomori, tự cô lập, đang trốn trong vạt áo khoác dài của hắn, còn mắt vẫn nhìn quanh. Hiển nhiên, đáp lại triệu hoán của hắn là bản năng của Ratchet. Mặc dù nàng còn đang trong giấc mộng, nhưng nàng vẫn có thể được triệu hoán ngay lập tức. Chỉ là, trong lúc triệu hoán, Ratchet vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh, mơ màng. Ratchet giơ tay lên, mười mấy chiếc tinh anh đường giáp từ trên trần nhà bò ra. Theo bóng tối mờ ảo của những sinh vật tử sắc trong tổ chức, những chiếc giáp này có hai chân phản khúc đào. Phía sau có sáu chiếc móng vuốt, phần đuôi giống như đuôi bọ cạp, dài vài mét. Tuy nhiên, so với đuôi bọ cạp, đuôi của tinh anh đường giáp linh hoạt hơn nhiều, có cảm giác như xúc tu chất chi thịnh, đặc biệt là ba đầu chất chi thịnh ở cuối đuôi, có thể mở rộng thành gai ngược, giống như lưỡi dao sắc bén, có thể dùng để thực hiện các công việc tinh vi như cắt, hay gắn kết sinh vật, hoặc cố định vật nặng lên lưng, hoặc kéo vật nặng đi. Điều đặc biệt hơn nữa là, trên những chiếc giáp này bao phủ một lớp mờ ảo tử sắc, đây là kết quả của sự biến hóa. Do chúng hấp thu từ tổ chức sinh vật tử sắc trên trần nhà, những sinh vật tử sắc này không thể xem thường, bởi chúng là sinh vật mà Ratchet triệu hồi khi đến bản thế giới, căn cứ vào công chứng của nàng, tại luân hồi nhạc viên. Đây là những sinh vật mà Tô Hiểu đã triệu hồi, do đó, khi Ratchet được triệu hồi, hệ thống công chứng của luân hồi nhạc viên đã sản xuất ra những sinh vật này, mang đầy đủ đặc tính của quy tắc bản thế giới. Đồng thời cũng có tính chất đặc biệt của tế bào sinh vật tử sắc của Ratchet, như một công cụ môi giới cho cánh cổng chuyển tiếp. Những sinh vật tử sắc này, tuy bề ngoài có vẻ không có tác dụng gì, nhưng thực tế lại mang trong mình đặc tính của bản thế giới và tế bào của Ratchet. Ratchet, với tư cách là chủng tộc chúa tể, mỗi khi nàng bước vào một thế giới mới, thế giới ấy sẽ coi nàng là kẻ xâm nhập và luôn tìm cách bài xích nàng. May mắn thay, nhờ có sự công chứng của luân hồi nhạc viên, sự bài xích này đã được triệt tiêu. Tuy nhiên, mặc dù phản ứng bài xích của thế giới đã được giải trừ, vấn đề vẫn nằm ở chỗ, nàng nắm trong tay trùng tổ, nơi có thể bồi dưỡng ra trùng tộc, nhưng ở nơi này lại không có sự công chứng của luân hồi nhạc viên. Nói cách khác, nàng triệu hồi mười mấy tinh anh đường giáp, lẽ ra chúng phải bị thế giới này bài xích, nhưng lại không hề gặp phải điều đó. Ratchet đưa mười mấy đường giáp vào, để chúng hấp thụ đặc tính của thế giới này, cùng với tế bào đặc biệt của sinh vật tổ chức tự sắc. Sau khi hấp thụ, mười mấy đường giáp ấy trở thành những kẻ đi theo nàng, và nhờ vào sự công chứng thứ cấp của luân hồi nhạc viên, chúng đã hình thành một vượt giới hoàn hảo. Dù cho thú tộc hay hải tộc trong bản thế giới, có những chiến binh trinh sát đầy nguy hiểm và thủ đoạn tàn khốc của diệt thế cấp, chúng cũng không phát hiện được sự xuất hiện của Ratchet, bởi vì theo lý luận mà nói, nàng chưa thực sự sử dụng trùng tổ để phát động chiến tranh ở thế giới này. Vì sao Ratchet lại có kinh nghiệm như vậy? Không gì khác, ngoài việc nàng đã đi qua rất nhiều nguyên sinh thế giới cùng Tô Hiểu, nên việc làm quen với các quy tắc và đặc tính của mỗi thế giới đã trở nên vô cùng thuần thục. Mười mấy chiếc đường giáp bắt đầu hành động, đào sâu xuống dưới, đồng thời phân giải bùn đất, biến chúng thành một loại chất đá lưu thể. Bọn chúng mở rộng giáp đôi vụn, sau đó kẹp lấy hoạt tính kết tinh, qua hấp thu năng lượng sinh mệnh bên trong, bắt đầu bồi dưỡng tổ chức cơ bản của trùng tổ. Mấy giây sau, một loại sinh vật tổ chức màu xanh thẫm bắt đầu lan tràn, mở rộng ra. Với cấp bậc hiện tại của trùng tộc Ratchet, trùng tổ lúc đầu đã cao đến 100 mét. Lần này không phải là làm sạch bùn đất dưới mặt đất để xây dựng trùng tổ, mà là để cho trùng tổ lớn cao 100 thước này sinh trưởng dưới lòng đất, tiếp xúc với bùn đất ở lớp ngoài cùng. Thậm chí nó còn có một số tính năng ngụy trang, chỉ cần không có ai đào sâu đến đây, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Cổng vào của trùng tổ nằm ở tầng 2, dưới lòng đất của cổ bảo, trên bức tường. Đi vào đó, người sẽ thấy một thang xoắn ốc đi xuống. Khi xuống tới một độ sâu nhất định, sẽ dẫn đến thông đạo chính. Thông đạo chính kết nối với các chi nhánh thông đạo khác, khiến trùng tổ trở nên thông suốt bốn phương. Hiện tại, tất cả các chi nhánh thông đạo đều đã đóng kín. Thông đạo chính trực tiếp dẫn đến nơi Ratchet tổ mộ. Đừng tưởng rằng trùng tổ này không có thủ đoạn phòng ngự. Khi vào trạng thái phòng ngự, tất cả các cửa ra vào đều bị khóa lại, thể tích giảm bớt 30%, nhưng lực phòng ngự lại tăng lên 2 bậc, cộng với HP của nó đã lên đến hơn 200 vạn. Cái này cũng không thể coi là khoa trương. Chủng tộc là một tộc đàn chiến tranh, với tư cách là bảo vệ mẫu hoàng, chủng tổ. Chúng luôn có khả năng tiến hóa ra phòng ngự mạnh mẽ nhất. Khi mẫu hoàng còn tại, mọi thứ đều ổn, nhưng khi mẫu hoàng chết đi, chủng tộc sẽ lập tức tàn lụi. Đây chính là sự mạnh mẽ nhưng lại cực đoan của chủng tộc. Dù chủng tổ còn chưa hoàn thành, tuy mới chỉ có mười mấy chiếc đường giáp, nhưng không thể xem thường hiệu quả công việc của chúng. Tối đa chỉ đến trưa, bọn chúng sẽ có thể hoàn thành việc tạo dựng chủng tổ. Về tình hình bản thế giới, tôi hiểu không có ý định để Ratchet phát động chiến tranh, vì vậy càng nên hành động thận trọng. Đừng quên rằng Mộ Đông Thành có tới 6 quân đoàn, chỉ cần tích lũy đủ kim tệ và các tài nguyên lương thực cần thiết cho cuộc chiến, tôi hiểu có thể phái ra tất cả 6 quân đoàn tiến về chiến trường chính, với những người như Ergen, Harvey, những kẻ có thống lĩnh điểm chất. Tôi hiểu căn bản không cần tự mình ra chiến trường chính, chỉ cần mang danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, những người như Ergen, Harvey sẽ tự động nhận được 100% hiệu quả gia trì từ danh hiệu ấy. Và đồng thời, phần hiệu quả này cũng sẽ được chuyển giao cho các binh sĩ thú tộc dưới trướng. Quân đoàn thú tộc của Mộ Đông Thành, từ trước đến nay, đã rất dũng mãnh. Nếu lại được gia trì bởi danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, thì khi ra chiến trường chính, trong một thời gian ngắn, chúng sẽ trở thành lực lượng chủ chốt của thú tộc trong trận chiến. Vậy nên, Ratchet tại bản thế giới phát triển, không cần phải dùng đến chiến tranh tàn bạo. Chỉ cần dưới trướng có 6 quân đoàn thú tộc, mang theo khuẩn thảm, sau khi khai chiến với địch nhân, triển khai khuẩn thảm. Khuẩn thảm này sẽ hấp thu linh hồn năng lượng từ những kẻ địch bị giết, rồi lưu trữ lại những linh hồn năng lượng có phần thuộc về chủng tộc. Đến lúc thích hợp, hắn có thể dùng truyền tống trận để đưa khuẩn thảm đã thu nạp linh hồn năng lượng về Mộ Đông Thành, về lãnh chúa Trang Viên. Cuối cùng, khoản thảm sẽ bị trùng chiều hấp thu và chuyển hóa thành tiến hóa điểm. Chỉ cần có đủ tiến hóa điểm, Ratchet có thể nhanh chóng trưởng thành, thậm chí trở thành chủng tộc cường đại nhất. Từ đó, hắn có thể hướng đến vĩnh quang thế giới, với một phần lực lượng đủ mạnh. Nếu khuẩn thảm phát triển tốt, nó còn có thể mang lại buff cho các quân đoàn trong phe của hắn. Như vậy, không chỉ có 6 quân đoàn thú tộc của Mộ Đông Thành, mà những lãnh chúa thú tộc khác cũng sẽ sẵn sàng triển khai khuẩn thảm khi chiến đấu với hải tộc. Càng nhiều quân đoàn thú tộc sử dụng khuẩn thảm, phe của hắn sẽ thu hoạch được nhiều linh hồn năng lượng hơn, đồng nghĩa với việc thu được nhiều tiến hóa điểm. Còn về sinh vật năng, mặc dù cũng có thể tận dụng để hấp thu và chứa đựng, nhưng cách này tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm. Các lãnh đạo cao cấp của thú tộc không phải là kẻ ngu dại, bởi vì việc hấp thu năng lượng sinh vật sẽ tạo ra chấn động mạnh mẽ, nguy hiểm gấp trăm lần so với hấp thu linh hồn năng lượng. Việc hấp thu linh hồn năng lượng có thể được giải thích như là một phần của khuẩn thảm để duy trì sức sống. Việc hấp thu năng lượng một cách vừa phải sẽ giúp khuẩn thảm phát triển. Nói như vậy, các cao tầng trong thú tộc có thể bán tín bán nghi, nhưng sẽ không phản đối gì. Chỉ khi nào có sinh vật năng lượng bị hấp thu, thì có thể khẳng định rằng, ngoại trừ 6 quân đoàn thú tộc dưới quyền của mình, các lãnh chúa khác sẽ không để quân đoàn của họ sử dụng khuẩn thảm. Không chỉ vậy, 7 đại gia tộc của thú tộc cũng đã cử người đến điều tra khuẩn thảm. Chỉ cần có chút sơ sẩy, rất có thể bọn họ sẽ phát hiện ra Ratchet, đây là siêu thoát, nguyên sinh thế giới, là lãnh thổ của thú tộc, không bao giờ được phép coi thường thế lực bá chủ của siêu thoát thế giới, nếu không sẽ phải trả giá rất đắt. Dù là thú vương hay 7 đại gia tộc, ngoài việc phải thỏa hiệp khi đối mặt với nguyên tội vật, bọn họ không bao giờ nhượng bộ, luôn sử dụng nguyên tội vật để uy hiếp. Nếu sự việc này tiếp diễn lần nữa, chắc chắn hai bên sẽ không thể sống yên ổn, mà sẽ đối đầu đến cùng. Tô Hiểu cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng khuẩn thảm theo cách lắc lư để khiến các lãnh chúa khác sử dụng. Nói chính xác hơn, hắn chỉ muốn bảo vệ bí mật khuẩn thảm, bảo đảm Arken, Harvey và các thủ lĩnh quân đoàn dưới quyền sẽ giữ chặt bí mật này. Khuẩn thảm là một vật dễ dàng bị phát hiện. Dù có cẩn thận giữ bí mật đến đâu, trong thời gian ngắn cũng sẽ bị các quân đoàn thú tộc phát hiện. Khi đó, các lãnh chúa quân đoàn khác sẽ tìm đủ cách để biết được sự tình này. Đến lúc đó, hơn 100 vị lãnh chúa chắc chắn sẽ rất hứng thú với việc có thể tăng cường sức mạnh cho chiến sĩ thú tộc bằng khuẩn thảm. Họ có thể sẽ phái người đi điều tra, thậm chí lén lút trong những trận hỗn chiến để lấy trộm một ít khuẩn thảm. Có những lãnh chúa tính tình thẳng thắn, họ sẽ không ngần ngại tìm đến Tô Hiểu, dùng kim tệ hoặc tài nguyên để đổi lấy một ít khuẩn thảm. Đến lúc này, Tô Hiểu nhất định sẽ từ chối ngay tại chỗ. Khi ấy, các lãnh chúa sẽ bắt đầu có cảm giác rằng, nếu như kẻ này có vật tốt như vậy mà chỉ dùng cho mình, tất cả bọn họ đều là lãnh chúa, lại cùng hải tộc là kẻ thù, tất cả đều chung thuyền, sao lại không chia sẻ? Không được, chuyện này cần phải nhờ thú vương can thiệp phân xử. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của thú vương, cùng với sự áp lực mạnh mẽ từ các lãnh chúa, Tô Hiểu sẽ bị ép phải xuất ra khuẩn thảm để cùng tất cả các lãnh chúa hưởng dụng. Đại đa số các sinh linh trí tuệ đều có một đặc điểm. Đó là khi họ nhận được một bảo vật, hoặc khi có người đột nhiên tặng cho họ một bảo vật, họ sẽ trải qua một thời gian ngắn ngỡ ngàng và vui mừng. Tuy nhiên, sau đó họ sẽ bắt đầu lo lắng. Họ sẽ tự hỏi liệu bảo vật này có mang lại nguy hiểm không? Nếu không sao lại bị vứt bỏ ở ven đường? Hay bảo vật này có thể mang đến vận rủi không? Nếu không thì tại sao lại được đưa cho mình? Cuối cùng, trong lòng tràn đầy lo lắng, họ sẽ sử dụng bảo vật đó một cách rất thận trọng. Trái lại, nếu như họ phải dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí không từ một phương pháp nào để tranh giành lấy bảo vật, thì dù có đi ngủ, họ cũng sẽ ôm bảo vật trong tay, vì họ luôn lo sợ điều gì đó. Nếu thứ này có chỗ hại, khi đứa gia hỏa kia mới có được bảo vật, làm sao có thể giữ được nó? Không sai, Tô Hiểu chính là muốn khiến đám lãnh chúa tranh đoạt khuẩn thảm. Càng nhiều lãnh chúa dưới trướng thú tộc quân đoàn sử dụng khuẩn thảm, thì có nghĩa là phe của hắn sẽ thu được càng nhiều tiến hóa điểm. Chỉ cần tiến hóa điểm đủ nhiều, Ratchet sẽ có thể thông qua chúng để nâng cao cấp bậc của chủng tộc. Điều Tô Hiểu muốn chính là điểm này. Khi cấp bậc chủng tộc tăng lên, thực ra chính là sự tăng trưởng tổng hợp vĩnh cửu cho tất cả các phương diện của chủng tộc. Tô Hiểu kiểm tra lại tư liệu của Ratchet. Quả nhiên, các phương diện đã được cải thiện không ít. Đúng lúc này, hắn nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, bởi vì vĩnh cửu triệu hoán vật, chủng tộc chúa tể, năng lực đối ứng với tiến hóa điểm sẽ đạt được công chứng tiến một bước. Công chứng hoàn thành, ngươi có thể mở ra danh sách đối ứng và phân phối tiến hóa điểm. Tô Hiểu nhanh chóng mở danh sách và tìm thấy triệu hoán vật, chủng tộc tuyển hạng. Hắn mở nó ra và danh sách hiện lên trước mắt. Ác ma chủng tộc hiện có tiến hóa điểm 12 điểm, tộc đàn đẳng cấp level 70, mỗi tiêu hao 10 điểm tiến hóa điểm, có thể tăng lên cấp một tộc đàn đẳng cấp chúa tể Ratchet level 70, mỗi tiêu hao 3 điểm tiến hóa điểm, có thể tăng lên cấp một chúa tể trưởng thành. Đặc tính này sẽ làm tộc đàn đẳng cấp tăng lên và tất cả cùng nhau tăng. Chủng tổ level mỗi khi tiêu hao 3 điểm tiến hóa, có thể nâng cao cấp độ chủng tổ lên một bậc. Đặc tính này sẽ kéo theo việc tộc đàn đẳng cấp cũng tăng lên theo, tất cả cùng lúc được cải thiện. Khó rèn level 34, mỗi khi tiêu hao 5 điểm tiến hóa, có thể nâng cao cấp độ khó rèn lên một bậc. Đặc tính này cũng sẽ làm tộc đàn đẳng cấp tăng lên, cùng với đó tất cả sẽ được cải thiện. Danh sách chủ yếu có thể tăng lên 4 loại đặc tính, trong số đó, việc nâng cao tộc đàn đẳng cấp rõ ràng mang lại lợi ích lớn nhất, vì nó tác động trực tiếp đến toàn bộ sức mạnh của tộc đàn. 3 loại còn lại, trong đó, chúa tể trưởng thành, giúp tăng cường thực lực của Ratchet, trung tổ, không cần phải bàn, đây chính là năng lực bạo lực chiến đấu, các loại kiến trúc của chủng tộc và sức mạnh của tất cả đơn vị chủng tộc cũng sẽ được cải thiện. Cuối cùng là kho rèn, cái này lại có chút thú vị. Đây là đặc tính được nhạc viên công nhận để nâng cao khả năng chọn lọc. Đồng thời với Ratchet, dù nàng sử dụng phương pháp gì, cũng không thể tưởng tượng hoặc tạo ra các chiến đấu trên mới cho chủng tộc. Nhưng trong luân hồi nhạc viên, khi sử dụng kho rèn, có thể tồn tại một lượng lớn trên chủng tộc. Sau khi công chứng, chỉ cần năng lực kho rèn được nâng cao, Ratchet có thể thông qua luân hồi nhạc viên để giải phóng các bước phát triển mới cho chủng tộc, từ đó bồi dưỡng ra những chiến đấu chủng tộc mạnh mẽ hơn. Dù là phát triển cường độ chúa tể hay là nâng cao chủng tổ cùng kho gen, đều không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Tốt nhất vẫn là nâng cao tộc đàn đẳng cấp, để từ đó tất cả 3 đẳng cấp còn lại có thể tăng lên cùng nhau. Đây mới là phương thức phát triển ổn định và hiệu quả nhất. Tô Hiểu lật xem danh sách phía dưới, rất nhanh liền tìm thấy khoản thảm trong chi nhánh danh sách. Khoản thảm level 20, mỗi tiêu hao 1 điểm tiến hóa, có thể nâng lên cấp 1 khoản thảm. Hiện tại, Tô Hiểu có 12 điểm tiến hóa, đó là do Ratchet đã tích lũy lâu dài. Trước đây, ở thế giới cũ, khi khoản thảm đạt level 20 thì không thể nâng cấp thêm. Tuy nhiên, khi đến Phong Hải Đại Lục, khoản thảm có thể tiến thêm một bước. Với tình huống này, Tô Hiểu cũng không thấy bất ngờ, vì hắn đã gặp qua nhiều lần trường hợp tương tự, ví dụ như ác ma chủng tộc. Chủng tộc này bị giới hạn bởi vị trí thế giới, không thể tiến hóa như bình thường. Tô Hiểu thử dùng tiến hóa điểm để tăng cấp khoản thảm. Trong danh sách hiện lên, khoản thảm xuất hiện dấu cộng nửa trong suốt, tiêu hao 1 điểm tiến hóa, và sau đó có thông báo xuất hiện. Khoản thảm đã nâng lên level 21, xin mời lựa chọn một trong các tỷ chọn bên dưới để tăng lợi ích. Sinh vật năng lượng, hiệu suất hấp thu linh hồn, năng lượng cộng 5%, khoản thảm trên tất cả đơn vị phe, mình gạch chéo phe bạn, tốc độ di chuyển cộng 0,5%, thể lực phục hồi cộng 1%, khoản thảm trên phe mình gạch chéo phe bạn. Đơn vị sắp chết, tốc độ phục hồi happy tăng lên. Nếu như là trước đây, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chọn lựa chọn thứ nhất, vì tăng hiệu suất hấp thu linh hồn năng lượng là rất quan trọng. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, hắn cần những năng lực dễ thấy hơn, ví dụ như khi một chiến sĩ thú tộc sắp chết, khoản thảm leo lên người hắn sẽ giúp khôi phục HP tà khôi phục nhiều ít, không phải mấu chốt. Mấu chốt là loại khôi phục này sẽ không trống rỗng mà xuất hiện. Khuẩn thảm muốn hấp thu một lượng sinh vật năng nhất định. Điều này dễ hiểu, chỉ cần khống chế được hiệu suất hấp thu sinh vật năng của khuẩn thảm, chỉ cần mở toàn bộ công suất lên khoảng 10% là đủ, lại còn có thể hạn chế tổng lượng sinh vật năng mà khuẩn thảm có thể chứa đựng, chỉ mở ra 5% lượng chứa đựng mà thôi. Khi Tô Hiểu tiếp tục bồi dưỡng khuẩn thảm, hắn truyền đạt gen chỉ lệnh, yêu cầu nó chỉ hấp thu năng lượng từ sinh vật hải tộc. Điều này không khó khăn, bởi vì đặc tính sinh mệnh lực của thú tộc và hải tộc có sự khác biệt lớn. Như vậy, dù khuẩn thảm có bắt đầu hấp thu sinh vật năng, các chiến sĩ thú tộc và các lãnh chúa cũng sẽ không nghi ngờ tác dụng của sinh vật năng, càng không nghĩ rằng thứ này có thể được sử dụng để tạo ra bạo binh. Thêm vào đó, khi khuẩn thảm hấp thu và loại bỏ sinh mệnh lực bản nguyên của địch nhân, chuyển hóa thành năng lượng chữa trị cho họ, điều này nghe có vẻ hợp lý, và thú tộc cũng sẽ không nghi ngờ gì. Về phần chủng tộc, họ không cần đến năng lực hồi phục HP của khuẩn thảm sau khi bị tấn công, điều này cũng không quan trọng. Dù khuẩn thảm trong giai đoạn hiện tại không còn phù hợp với chủng tộc, tổn thất duy nhất chỉ là một chút điểm tiến hóa. Cuối cùng, khuẩn thảm chỉ là một loại công trình chủng tộc được sinh ra từ chủng tổ. Dù khuẩn thảm hiện tại có phát triển đến mức không hữu ích nữa, thì cũng chỉ cần bóc tách nó ra, lấy lại trên ký ức của chủng tộc, và tiếp tục sử dụng phiên bản trước, tức là phiên bản khuẩn thảm cấp độ 20. Tất nhiên, Ratchet, chủng tổ và kho gen là những lĩnh vực rất quan trọng và cần phải cực kỳ thận trọng. Những đặc tính này không thể bị bỏ đi hoặc thay thế, cũng không thể quay lại sử dụng phiên bản trước. Tô Hiểu tiếp tục nâng cấp khuẩn thảm, đưa nó lên cấp độ 30 và một nhắc nhở hiện lên, nhắc nhở dựa theo hạn chế của tộc đàn đẳng cấp, khuẩn thảm đã đạt đến cấp độ cực hạn, khuẩn thảm level 30. Sinh vật năng lượng, hiệu suất hấp thu linh hồn năng lượng cộng 50%, tất cả đơn vị trong khuẩn thảm, bao gồm cả phe mình và phe bạn, đều có tốc độ di chuyển tăng cộng 25%, tốc độ khôi phục thể lực tăng cộng 35%, trên thực thể lực tăng 5 điểm. Khi đơn vị trong khuẩn thảm sắp chết, tốc độ khôi phục sinh mệnh lực sẽ được tăng lên một mức độ nhất định. Có thể thấy, khuẩn thảm phiên bản này hoàn toàn không thích hợp với chủng tộc. Chủng tộc vốn không cần tốc độ khôi phục thể lực hay thuộc tính chân thực thể lực, và cũng không cần khả năng hồi phục khi sắp chết. Thậm chí, việc tăng tốc độ di chuyển cũng không phải là yếu tố quan trọng. Chủng tộc từ trước đến nay không dựa vào sức mạnh cá nhân, mà là chiến đấu bằng cách phóng ra vô số chủng nhỏ để tiêu diệt địch nhân. Trong trường hợp này, tốc độ di chuyển trong khuẩn thảm không phải là yếu tố quan trọng. Chủng tộc và địch quân thường bắt đầu chiến đấu hỗn loạn, rồi sau đó mới triển khai khuẩn thảm. Về mặt khôi phục thể lực và khả năng hồi phục khi sắp chết, những yếu tố này đối với chủng tộc mà nói đều không có tác dụng gì đáng kể. Khi chủng tộc chiến đấu, nếu thể lực của chúng cạn kiệt, khuẩn thảm sẽ phân giải chúng, chuyển hóa thành sinh vật năng lượng để truyền lại cho mẫu xào. Sau đó, mẫu xào sẽ sử dụng những sinh vật này để bồi dưỡng thành những chủng tộc mới phục vụ cho chiến đấu. Khi một chủng tộc sử dụng khả năng hồi phục khi sắp chết để quay lại trạng thái toàn thịnh, mẫu xào có thể hoàn thành việc bồi dưỡng 3 đến 4 nhóm chiến binh bạo lực. Khuẩn thảm này tuy không thích hợp cho chiến đấu của chủng tộc, nhưng lại rất phù hợp với thú tộc. Thú tộc không thể bạo binh, vì vậy, dù là khôi phục thể lực, khôi phục trước khi chết, hay là tăng cường thuộc tính thể lực chân thực, tất cả đều rất quan trọng. Khi các lãnh chúa khác phát hiện ra vật này, chỉ cần Tô Hiểu thao tác đúng đắn, thì hơn 9 phần 10 quân đoàn thú tộc sẽ sử dụng nó. Điều Tô Hiểu cần là khuẩn thảm hấp thu linh hồn năng lượng từ biển cả, qua đó sinh ra tiến hóa điểm từ mẫu xào. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để các lãnh chúa khác nhận thấy sức mạnh của khuẩn thảm. Phương pháp tốt nhất chính là bổ nhiệm Ergen, Harvey, Khuê Xà và kinh nghiệm trì làm thủ lĩnh thú tộc. Mộ Đông Thành có tổng cộng 6 quân đoàn, trong đó Ergen và Harvey sẽ lĩnh 2 quân đoàn, còn Khuê Xà và kinh nghiệm trì sẽ lãnh 1 quân đoàn, từ đó xuất chiến trên chiến trường chính. Như vậy, Tô Hiểu có thể mỗi ngày ổn định thu nhập 1.800 điểm từ việc các quân đoàn chiến đấu và giành được danh vọng. Đồng thời, các quân đoàn này cũng sẽ thể hiện sức mạnh của khoản thảm trên chiến trường chính, khiến các lãnh chúa thú tộc khác chủ động tìm đến hắn. Vì vậy, hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là kim tệ và lương thực. Mộ Đông Thành có 6 quân đoàn, tổng cộng thiếu hơn 200 vạn mai tiền lương, và để xuất quân ra tiền tuyến, ít nhất cũng cần chuẩn bị 500 đơn vị lương thực chất lượng tốt. Về lương thực và vật tư, không có vấn đề gì. Tôi hiểu tại chủ thành trong kho hàng, còn có hơn 2.000 đơn vị lương thực. Sáng nay, A Mỗ cùng Egan, cùng những người khác đã bắt đầu vận chuyển số lương thực này về. Điều cần giải quyết thực sự, chính là khoản kim tệ còn thiếu. Trước đó, dưới tình huống có một nhóm lớn tinh nhựa, tôi hiểu đã xuất ra hơn 200 vạn kim tệ mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, số tiền này đều là tiền phi nghĩa, dùng để chăm lo cho các lãnh chúa ở Mộ Đông Thành đất phong. Nếu không có số tiền đó, thì hiện tại, hắn sao có thể bình tĩnh như vậy? Tất nhiên, đây chỉ là một trong những lý do khiến Tô Hiểu sẵn lòng chi trả khoản tiền phi nghĩa này, bởi vì sau khi xuất ra mấy ngàn đơn vị lương thực chất lượng tốt và các loại sinh hoạt vật tư khác, tình hình kinh tế và hạnh phúc của cư dân Mộ Đông Thành đã bắt đầu cải thiện rõ rệt. Từ sáng nay, đã xuất hiện dấu hiệu tăng vọt về chỉ số này. Tác động trực quan nhất chính là đánh giá đất phong của Mộ Đông Thành đã từ cấp D tăng lên D cộng và có khả năng chỉ trong đêm nay sẽ đạt cấp C, sau này chắc chắn sẽ có thể đạt cấp B. Nhiệm vụ chính tuyến phòng thứ hai yêu cầu phải nâng cấp đánh giá đất phong lên cấp C. Vì vậy, lần chi tiêu phi nghĩa này không phải là vô ích, mà là để bổ sung khoản thiếu hụt về thú tộc quân đoàn trên phong địa. Để làm được điều này, tôi hiểu biết rằng hắn phải đi tìm hải tộc. Trước đó, tôi hiểu đã dẫn đội lãnh chúa tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào trung tâm kiến trúc Bạch Để Cảng, đồng thời phá hủy trung tâm bảo mật hạ tầng, thuật thức trung tâm. Cái này nhìn có vẻ như là một hành động phá hoại, nhưng thực chất lại là chuẩn bị cho những bước đi sau này. Nếu như tôi hiểu không phá hủy thuật thức trung tâm, hải tộc nhất định sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, để tránh hắn để lại hậu thủ gì trong đó. Ngược lại, nếu như Tô Hiểu phá hủy nó, hải tộc sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề này. Ai lại đi phá hoại chính thứ mà mình vất vả tạo ra? Thực tế là, Tô Hiểu đã làm như vậy. Hắn có thể chắc chắn rằng, khi hải tộc thuật sư chữa trị, thuật thức trung tâm, bọn họ nhất định sẽ lấy các tài liệu từ đó. Những tài liệu này, cùng với thuật thức trong Bạch Đề Cáng, đã có sự cộng minh nhất định. Nếu mạo muội thay đổi vật liệu và chế tạo lại thuật thức trung tâm, sẽ làm cho tất cả hiệu năng của thuật thức trong Bạch Đề Cảng giảm xuống từ 20% đến 30%. Điều này cũng dẫn đến việc các hải tộc thuật sư khi chữa trị thuật thức sẽ phải thu thập các tài liệu chứa đựng các trận đồ các vi mô. Mỗi trận đồ tuy vô dụng, nhưng khi nhiều trận đồ này tụ hợp lại với nhau, sẽ kích hoạt được một trận đồ khác container. Đây chính là hậu thủ mà Tô Hiểu đã lưu lại về hiệu quả của trận đồ này. Rất đơn giản, trận đồ này có khả năng định hướng hấp thụ với tác dụng là kích hoạt ác ma truyền tống trận. Khi được kích hoạt, nó sẽ tạo ra một lực hấp thụ mạnh mẽ, hút tất cả vật phẩm xung quanh vào trong đó, sau đó truyền tống chúng đến trận đồ mà Tô Hiểu đã thiết lập sẵn. Không nên quên, Bạch Đề Cảng chính là hải tộc tại chiến trường chính duy nhất có bến cảng an toàn. Tại đây, thủy tinh xâm lâm khai thác năng lượng thủy tinh, tất cả đều phải qua trung chuyển tại Bạch Đề Cảng. Nơi đây tinh luyện và thôi hóa, biến thành tinh nhựa, rồi mới được vận chuyển đi. Vì vậy, có thể thấy, trước mắt phải chờ đợi, nếu muốn cho Bạch Đề Cảng bảo khố tĩnh dưỡng, sau khi cướp sạch một lần, ít nhất phải cách 3-4 ngày thì mới có thể tiếp tục. Phía bên kia cũng sẽ đến chậm một chút. Còn về việc hải tộc thống lĩnh Bạch Đề Cảng, Pernero có từ bỏ bảo khố hay không? Điều này là không thể xảy ra. Dù thế nào đi nữa, bảo khố đó vẫn là nơi an toàn nhất của Bạch Đề Cảng. Lần trước bị cướp sạch là một sự ngoài ý muốn. Trung tâm kiến trúc đã bị công chiếm, nhưng bảo khố phòng ngự lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Điều này đã là một kỳ tích. Tôi hiểu lấy nửa túi khoai tây chiên thừa của Ratchet, đang chuẩn bị ăn điểm tâm, ăn thứ vặt vãnh. Cảnh này khiến ánh mắt Ratchet liếc về phía bố bố Wong, lại muốn xin thêm một túi. Bố bố Wong lập tức nhìn lên trần nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khi Tô Hiểu thuận tiện leo lên bậc thang trở lại, tầng 1 của cổ bảo. Hắn phát hiện nơi đây ấm áp hơn nhiều, mùi thức ăn từ phòng bếp bay tới. Khi hắn đến phòng ăn, thấy tiểu lãnh chúa, Gulevo Aichau, đang yên tĩnh ngồi bên bàn, chờ cơm. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, hậu gái liền bưng đồ ăn từ trong bếp ra. Hiển nhiên là đang đợi hắn đến để bắt đầu bữa cơm. Đừng xem thường bất kỳ ai. Trí tuệ chính là phương pháp sinh tồn của tất cả mọi người. Sau một bữa sáng tạm coi là phong phú. Tô Hiểu nhìn về phía cô là vội mẹ. Từ khi gặp nhau đến nay, tiểu lãnh chúa này, từ đầu đến cuối, vẫn không nói một lời. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không có gì bất ngờ. Gulevo, ai, không phải là không có khả năng nói, mà là sau khi gặp phải sự tổn thương từ cha mẹ, nàng đã không mở miệng nữa. Xét về kinh nghiệm của Gulevo ngoài, cùng với biểu hiện tỉnh táo của nàng, Tô Hiểu có thể thấy, nàng có trí tuệ vượt xa người cùng tuổi, người tạm thời không thể rời khỏi mộ Đông Thành. 6 quân đoàn lương bổng chưa được bổ sung đầy đủ, mà bên ngoài vẫn chưa phải là địa bàn của ta. Nghe vậy, Gulevo mãi nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng về cửa chính, rõ ràng là nàng rất muốn ra ngoài. Tô Hiểu buông bữa ăn xuống, hỏi, bọn họ là bằng hữu của ngươi. Gulevo mét nhìn Tô Hiểu, ánh mắt có vẻ nghi ngờ, như thể nàng không hiểu câu hỏi đó. Đã không phải vậy đâu, Tô Hiểu nói, A Mỗ, ngươi đi đi. A Mỗ cầm long tâm phủ, bước ra khỏi cổ bảo. Ban đầu, Gulevo Icon còn ngồi yên lặng, nhưng khi A Mỗ đẩy cửa ra, ánh mắt nàng bắt đầu có chút bất an. Nàng lặng lẽ dùng ngón tay chạm vào túi áo bên trong, nơi có bảo thạch, như thể đang chuẩn bị truyền đạt một thông điệp. Nàng không cần suy nghĩ cũng biết, đó là để bảo vệ A Mỗ, ra hiệu cho những người lén lút không nên hành động, và lập tức rút lui. Thực tế, Gulevo không cần phải lo lắng như vậy. Những người muốn tổn thương A Mỗ quả thật vượt qua khả năng của họ. Không lâu sau, A Mỗ trở về, trên thân dính không ít tuyết. Khi tiểu lãnh chúa, Gulevo, Anton Hansen A Mỗ không bị thương, vũ khí trên người cũng không có vết máu, nàng mới yên tâm lại. Nàng không muốn A Mỗ bị thương, cũng không muốn những kẻ lén vào, bị phát hiện có chuyện gì. Tuy Gulevo Wayne vẫn giữ vẻ yên tĩnh, nhưng khí tức sinh động của nàng lại lộ rõ, chứng tỏ trong lòng nàng có chút tiểu đắc ý. Liệu A Mỗ có gặp phải mấy tên lén vào không? Dĩ nhiên là không. A Mỗ mặc dù có chút ngờ ngày nhưng không hề ngốc. Đặc biệt là đối với mệnh lệnh của Tô Hiểu, nó có thể hoàn toàn hiểu được ý tứ ẩn sau. Bố bố Uông, A Mỗ, Benny đều biết rõ việc thanh lý những kẻ lén vào là công việc của bà Hà. Nhưng lần này để A Mỗ đi rõ ràng có một ý nghĩa khác. Tô Hiểu không tin rằng lão lãnh chúa không vì nữ nhi, Gulevo, yeah, mà phát triển chút lực lượng của nàng. Theo những gì nhìn thấy hiện tại, lực lượng của nàng tuy có, nhưng không mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn qua kênh đoàn đội, A Mỗ có ghi lại lời nhắn, nói rằng 3 tên lén vào, gồm một tên lang tộc, một tên hổ tộc, và một tên thụ mậu tộc nhỏ con, cao chỉ khoảng 3 mét. Theo phán đoán từ ngoại hình, 3 người này đều còn trẻ, chắc khoảng 20 tuổi. Và hiện tại lén vào nơi này chủ yếu là để dò xét an nguy của Gulevo. Y sinh 3 người này không cứu được ý định của Gulevo ngoài. Hoặc nói, bất luận nhìn thế nào, Gulevo, Esdale, ở trong cổ bảo an toàn hơn, chỉ là tự do bị hạn chế mà thôi. Nếu 3 người này không phải đến để cứu người, vậy mục đích của bọn họ là gì? Hoặc nói, bọn họ đang giúp Gulevo ngoài làm việc gì? Tình cảnh hiện tại của Gulevo ngoài. Với thân phận lãnh chúa, ra lệnh cho 3 người kia không phải là điều thực tế. Vì vậy, quan hệ giữa 3 người này và Gulevo Ray có thể là bạn bè. Ở một mức độ nào đó, họ nguyện ý giúp Gulevo H làm việc vì nàng như một người bạn tốt. Nghĩ như vậy, Gulevo Ray sẽ để cho 3 người này giúp nàng làm gì? Diệt trừ quản gia ư, hiển nhiên 3 người kia không thể làm được điều đó. Quản gia có sự ủng hộ âm thầm từ phía phu sư của bộ lạc. Và dù Tô Hiểu có thể đối đầu với hắn thì cũng dễ dàng bị đánh bại, nhưng 3 người bạn của Gulevo Moi vẫn không có khả năng đối đầu với quản gia. Bỏ qua chuyện quản gia, thì điều Gulevo Moi muốn nhất lúc này chính là tìm lại món bí bảo mà lão lãnh chúa đã để lại. Cân nhắc rằng Món bí bảo này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ trong gia tộc Wu Level V. Với tư cách là gia chủ của gia tộc, tỷ lệ lớn nàng có thể cảm ứng được phương vị của vật đó. Đừng quên, có tin đồn rằng trong bí bảo này khảm hai khối nguyên sơ toái phiến. Với năng lực của ba người bạn của Wu Level V, họ không thể chiếm ưu thế trong cuộc tranh đoạt với đám người xung quanh. Nhưng nếu Wu Level V thật sự có thể cảm nhận được phương vị của món bí bảo, thì ba người này tạo thành một đội tìm báo, rất có khả năng sẽ đến rất gần món bí bảo đó. Có vẻ như bạn chưa cung cấp đoạn truyện cho tôi, xin vui lòng gửi lại đoạn văn mà bạn muốn tôi chỉnh sửa. Nói vậy, ba người bọn hắn đã nhanh chóng tìm được bảo vật. Hôm nay đến đây là để báo cho ngươi tin tức tốt này. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Wu Level Mai đang yên tĩnh thưởng thức bữa ăn và trà, đột nhiên sững sờ, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại, như thể không có gì xảy ra. À, xem ra ta đã đoán sai rồi. Ba tên lén lút kia không phải để giúp ngươi làm việc sao? Tô Hiểu hỏi. Nghe vậy, Wu Level Mai vẫn yên lặng, ánh mắt ngây thơ, như thể không hiểu điều Tô Hiểu vừa nói. Cái nhìn này chỉ có thể nói, đúng là tiểu hài tử của siêu thoát nguyên sinh thế giới, diễn xuất đúng là tài tình. Tô Hiểu lấy ra một túi kim tệ, đặt lên bàn, Wu Level, Phong Trinh, dò dự, nhưng cuối cùng lắc đầu từ chối, không muốn ra ngoài, dạo chơi sao? Tô Hiểu hỏi, tay vẫn giữ chặt túi tiền, Wu Level White trong lòng, có chút giằng co, nhưng cuối cùng cũng nâng tay nhận lấy túi tiền, tuy vậy, khi nàng cất túi vào, lại vội vàng chạy lên lầu, không biết từ đâu mang ra một viên linh hồn kết tinh, nhỏ, ném vào tay Tô Hiểu. Sau đó, nàng vội vã đi ra phòng bếp, dẫn theo hầu gái, muốn hầu gái đi cùng mình ra ngoài. Hầu gái chuẩn bị thay quần áo mùa đông cho Wu Level V xong. Nàng mới bước ra khỏi cửa, Tô Hiểu thấy vậy, liền lấy ngón giữa đặt vào viên linh hồn kết tinh, thả vào trong chén rượu. Sau đó, hắn uống cạn ly rượu. Vừa nhài, vừa nuốt viên linh hồn kết tinh, lão đại, vừa rồi, ta cảm nhận được một thứ kỳ lạ, xuyên ba tên lén lút đó, ba hà lặng lẽ, bay ra dị không gian, nó hạ giọng tiếp tục nói, trong số hổ tộc, có một viên ấn ký cực kỳ bí ẩn, vật đó có phần thâm uyên đặc tính, nhìn qua, nó không giống như đang ăn mòn, mà có vẻ như là dấu vết ai đó đã lưu lại, nhằm truy tìm tọa độ, nghe vậy. Tô Hiểu lập tức nhớ tới một người, Ma Liêm, Thalit, đối phương cũng đang theo dõi nhóm tầm bảo này. Đồng thời với Tô Hiểu có chung quan điểm, nhóm tầm bảo này nhất định sẽ tìm ra nơi ẩn giấu bí bảo đầu tiên. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu quyết định để Baha âm thầm bảo vệ Wu Level Rai. Phòng trường hợp nàng gặp phải Ma Liêm, Thalit, bộ là chưa biết đến sự tồn tại của cường đại Vu sư như Ma Liêm, Thalit. Nhưng nếu hắn ta tính toán lên Tô Hiểu, thì cuộc tranh đoạt bí bảo này sẽ càng thêm kịch liệt, vượt xa tưởng tượng. Tuy nhiên, ngoài bí bảo, Tô Hiểu còn nghi ngờ một chuyện khác, đó là vì sao Hư không chi thụ chưa ra tay trừng phạt hắn, sau khi đã triệu hồi Ratchet, mặc dù đã lâu như vậy, mà không có bất kỳ nhắc nhở hay trừng phạt nào. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, liệu có phải đang bị nghẹn lại một chiêu lớn, ngay khi Tô Hiểu nghĩ đến điểm này. Hư không chi thụ nhắc nhở đã xuất hiện, nhắc nhở. Hư không chi thụ, dựa vào liệp sát giả triệu hồi chủng tộc chúa tể, Ratchet, đồng thời chủng tộc chúa tể, Ratchet đã gây ra biến đổi lớn trong phạm vi hệ thống công, chứng nguyên sinh thế giới. Ngươi sẽ bị khấu trừ, cự lượng, hư không chi thụ đội tín dự khấu trừ bên trong, khấu trừ thất bại, không thể hoàn thành khấu trừ tại đội tín dự, tình huống dưới. Lần này, khấu trừ, không thể thực hiện, hệ thống thông báo, đã kích hoạt cơ chế trừng phạt cân bằng, trong bảng xếp hạng truyền thuyết độ của bảng thế giới. Ngươi hiện có 83.450 điểm truyền thuyết độ, đã đồng bộ truyền thuyết độ của ngươi, với độ tín nhiệm. Truyền thuyết độ của ngươi, đã thay đổi thành, bảng xếp hạng đã được cập nhật. Hiện tại, xếp hạng như sau, vị trí cuối cùng, Biakuya, Luân hồi nhạc viên. Điểm truyền thuyết độ, vị trí thứ nhất, Ngoan Nhân Huynh, Luân hồi nhạc viên, 109.500 điểm truyền thuyết độ, vị trí thứ hai, Ma Liêm, Trà Lý, Thánh Quang nhạc viên, 108.410 điểm truyền thuyết độ, vị trí thứ ba, Cha Sứ, Thánh vực nhạc viên, 86.900 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ tư, EF, Thiên Khải nhạc viên, 85.850 điểm truyền thuyết độ. Vị trí thứ năm, Enzo, Tử vong nhạc viên, 84.920 điểm truyền thuyết độ. Nhìn thấy thứ hạng này, tôi hiểu lập tức kiểm tra lại giá trị danh vọng hiện tại. Phát hiện giá trị danh vọng không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi phía sau, trong lòng hắn lúc này như mây tan bầu trời, nhưng lại có một nghi vấn về truyền thuyết độ, hắn không để tâm lắm đến phương diện này. Dù là tìm kiếm lang chủng hay sơ thủy ấn ký, toái phiến, hoặc chuẩn bị cho việc nhập hàng của hải tộc, trận danh cửa hàng, ưu tiên của chúng đều cao hơn rất nhiều so với tranh đoạt vị trí cao trong bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Hơn nữa, bản thế giới này hiện đang hỗn loạn vì cuộc chiến thần tiên. Tuy vậy, điều khiến Tô Hiểu nghi ngờ là vì sao hắn, với tư cách là người cuối cùng, lại xếp cao hơn vị trí của thủ lĩnh Ngoan Nhân Huynh, trong khi điểm truyền thuyết độ của hắn vẫn có như vậy. Điều này giống như có sự tác động nào đó từ không gian. Xem bảng xếp hạng truyền thuyết độ, Tô Hiểu hiểu rõ, lần này bảng xếp hạng này phần lớn không liên quan đến mình, nhưng nếu hoàn toàn bỏ qua cơ hội này, mặc dù không ảnh hưởng lớn, vẫn có chút tiếc nuối, do đó, hắn đương nhiên phải tìm cách hành động, nhằm bù đắp cho những tổn thất này. Nếu như thực sự là vi phạm nguyên tắc ban đầu, thì sẽ không thể tiếp tục thao tác sau này, vì vậy cần phải cẩn thận. Vấn đề là, tôi hiểu từ trước đến nay, bị khấu trừ độ tín nhiệm của hư không chi thụ, chủ yếu là do việc triệu hoán Ratchet, mà Ratchet, với tư cách là vĩnh cửu triệu hoán vật của hắn, việc triệu hoán Ratchet hoàn toàn hợp lý. Vấn đề duy nhất là, khi Ratchet thành lập chủng tổ và bạo binh, sẽ tạo ra một chút tổn thương nhỏ đối với vị trí thế giới. Hơi hơi, đây là nguyên nhân chủ yếu, khiến tôi hiểu bị khấu trừ độ tín nhiệm của hư không chi thụ. Tất nhiên, cũng có một vài nguyên nhân khác, như việc mua sắm trong cửa hàng đội ngũ, hay là trong thụ sinh thế giới. Hắn đã sử dụng thân phận Adora, Papa bá chủ, để làm nhiệm vụ sát lục công huân. Hụ, chắc hẳn là thu được công huân từ việc này. Nghĩ đến đây, tôi hiểu nhận ra rằng, ngoài việc triệu hoán trùng tộc, mua sắm trong cửa hàng, hay kiếm sát lục công huân, hắn còn mở ra nguyên sinh thế giới, và biến nó thành chiến tranh thế giới, xâm lấn thiên khải nhạc viêm thế giới, và thậm chí nổ xuyên qua thụ sinh thế giới. Ngoài những việc này, hắn chẳng làm gì khác, có thể bị khấu trừ độ tín nhiệm của hư không chi thụ. Nghĩ lại như vậy, tôi hiểu bỗng cảm thấy, độ tín nhiệm của hư không chi thụ của mình đã trở thành gì rồi. Tựa hồ là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ, hắn tại bản thế giới truyền thuyết độ lại biến thành, điều này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Mới vừa chuyển thành truyền thuyết độ không bao lâu, hắn lại rơi xuống tận cùng đáy. Cục diện như vậy, sao có thể lại đột ngột suy sụp như thế? Tôi hiểu kích hoạt chức năng kênh liên lạc của tiểu đội. Dù khoảng cách rất xa, hắn chỉ có thể dùng văn tự để giao lưu với Caesar. Biết được tôi hiểu đã biến thành truyền thuyết độ, xếp hạng cuối cùng của hắn treo lơ lửng trên bảng xếp hạng, tuy không nhìn thấy Caesar bản thân, nhưng từ vài câu đối thoại của đối phương, tôi hiểu cũng cảm nhận được sự kích động quả đôi mắt sáng quắc của Caesar. Thao tác không gian quả là không nhỏ. Caesar dường như không thể kiềm chế được. Khi tôi hiểu vừa mở bảng xếp hạng lên, hắn liền phát hiện thế giới liên lạc trên bình đài đang náo nhiệt đến cực điểm. Hắn mở ra để kiểm tra, nhìn thấy Lilia, thánh quang nhạc viên, chuyên thiết độ biểu hiện biến thành dáng vẻ kỳ quái. Nguyên nhân là gì? Tiểu qua, thánh vực nhạc viên, luân hồi nhạc viên, liệp sát giả, không có gì kỳ lạ. Ngoan nhân huynh, luân hồi nhạc viên, ngươi là một vi quy giả. Có ý tốt gì mà nói chúng ta? Tiểu qua, thánh vực nhạc viên, đúng vậy, ta là một hư không chi thụ độ tín dự, hơn 200 điểm nhược trà. Đúng là không có tư cách nói một vị hư không chi thụ độ tín dự, 3.820 điểm đại lão, bói toán sư, thánh quang nhạc viên, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi càng nên suy nghĩ lại, ngươi làm sao chỉ âm 200 điểm mà đã thành vi quy giả, trong khi người ta âm 3.000 điểm mà vẫn là liệp sát giả. Hào muội, thiên khải nhạc viên, ha ha ha, câu này khó mà phản bác được. Tiểu qua, thánh vực nhạc viên, nặc danh giả, thiên khải nhạc viên, Không biết vì sao, ta cảm thấy lần này, bảng xếp hạng truyền thuyết độ, ba người này, sẽ làm nó không có kết quả. Bói toán sư, thánh quang nhạc viên, chỉ giáo cho, nạc danh giả, thiên khải nhạc viên, ngươi hỏi thử xem, Biakuya, Ma Liêm, Talib, và Ngoan Nhân Huynh, ba người bọn họ hư không chỉ thụ độ tín nhiệm cộng lại, không có lấy một điểm. Bói toán sư, thánh quang nhạc viên, cái đó cũng không thể làm bảng xếp hạng lần này, thành không có, căn bản là không có khả năng. Hào muội, thiên khải nhạc viên, nếu ngươi từng thấy quyền hạn, khẩn cấp viện trợ, vượt mức cảnh cáo của vinh dự cửa hàng, ngươi sẽ không nói ra lời này. Bói toán sư, thánh quang nhạc viên, có ý gì? Lộc giác nam, tử vong nhạc viên, là câu đó. Tiếp viện không thể có ý tổn thương người được tiếp viện, phải không? Hào muội, thiên khải nhạc viên, đúng, đó chính là ngoài mức cảnh cáo. Đây là một câu chuyện. Phong linh muội, lên hồi nhạc viên, Ngoan Nhân Huynh, chính hắn đã làm ra chuyện này. Ngoan Nhân Huynh, luân hồi nhạc viên, chuyện này chỉ là tin đồn, các vị không nên tin. Lôi pháp thần, Aegis, thiên khải nhạc viên, tin đồn gì? Dựa theo lời vũ nhục của chiến đấu thiên sứ, vi phạm quy tắc, liên lạc bình đài, đoạn phát biểu này đã bị che đậy. Hào muội, thiên khải nhạc viên, chẳng lẽ ngươi là người...